Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 10. Giữa nam và nữ đừng bao giờ nghĩ sẽ có tình bạn. Vì mối quan hệ của hai người chưa thân mật lắm nên mình để là em tôi và anh tôi nhé. Làm việc ở trong phòng của khách sạn thì còn có thể làm chuyện gì? Chu Cẩn Vũ buồn cười nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không tập trung của Hạ Chân Ngọc. Anh muốn biết vì sao đã trễ như thế mà cô lại ở chỗ này. Tôi không phải đến để làm việc, ngày mai ở ngoài thành phố có một cuộc họp bắt đầu từ rất sớm nên tôi tìm một khách sạn ở gần nhất để nghỉ lại. Có thể đủ thời gian để đến nơi đó, còn em thì sao? Chu Cẩn Vũ không chút nào xấu hổ, phong độ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Hạ Chân Ngọc không nghĩ ra nên trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ có thể trả lời cho có lệ. À, tôi chỉ là có chút việc nên tại tôi phải rời đi rồi. Sao thang máy lại chậm như vậy, mỗi tầng đều phải ngừng lại một chút. Chu Cẩn Vũ cực kỳ biết điều, không tiếp tục truy vấn nữa, lập tức thay đổi vấn đề. Vậy hiện tại em muốn đi đâu? Vấn đề này Hạ Chân Ngọc vẫn là không có cách nào để trả lời, nên có chút phiền lòng. Tôi bắt buộc phải báo cáo Chu thị trưởng về hành tung cá nhân của tôi sao? Chu Cẩn Vũ cười cười, hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của cô, tiếp tục nói, tôi đưa em đi. Nói xong, thang máy vừa vặn đến, Hạ Chân Ngọc liền nói một tiếng, không dám làm phiền tới anh, cảm ơn. Rồi cô trực tiếp đi vào thang máy. Khi cô đến trước quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng, thì cô nhân viên lễ tân cực kỳ niềm nở, xin cô chờ một chút để máy tính tra cứu thông tin rồi thanh toán. Chỉ là trong khoảng thời gian này 10 phút trôi qua rất nhanh. Hạ Chân Ngọc có chút sốt ruột liền hỏi, cô à, tôi muốn hỏi là có vấn đề gì sao, nếu không thì làm sao thời gian dài như vậy vẫn chưa thể thanh toán. Cô Hạ, số liệu xuất ra có chút vấn đề, chúng tôi đang cấp bách khắc phục sự cố, làm chậm trễ thời gian quý giá của cô, chúng tôi hết sức có lỗi, mong cô thông cảm, rất nhanh sẽ được xử lý tốt. Người ta đã khách khí như vậy thì cô cũng không nên nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể chờ đợi. Sao hôm nay chuyện gì cũng không thuận lợi vậy nhỉ? Nhưng mà không đúng. Hạ Chất Ngọc ngay lập tức phản kháng, lập tức truy vấn cô nhân viên lễ tân vừa rồi. Làm sao mà cô biết tôi họ Hạ? Lý Nguy đặt phòng thế nào cũng sử dụng chính tên của anh ta, hoàn toàn sẽ không cố ý nói tên của cô ra. Cô nhân viên lễ tân hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Chân Ngọc sẽ nghĩ tới việc này, có chút bối rối nên không có trả lời ngay câu hỏi của Hạ Chân Ngọc. Là tôi bảo người ở quầy lễ tân giữ em lại trong chốc lát. Chu Cẩn Vũ đi tới trước quầy lễ tân, đem một tấm thẻ đưa cho nhân viên lễ tân. Cô nhân viên lễ tân như được đại xá vội vàng tiếp nhận tấm thẻ đi tính tiền. Hạ Chất Ngọc nhìn hành động của Chu Cẩn Vũ cũng không có ngăn cản. Cô cũng không muốn tranh giành với anh việc thanh toán hóa đơn ở chỗ này, mà là trực tiếp đoạt lấy hóa đơn chi tiết mà cô nhân viên lễ tân đưa tới. Cô nhìn tới giá cả và dự định lát nữa sẽ lấy tiền để trả lại cho anh. Xong xuôi, toàn bộ thủ tục, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đi ra ngoài cửa, Chu Cẩn Vũ theo sát ở phía sau, ra đến bên ngoài, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đem tiền đưa tới trước mặt Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy nhưng cũng không hề nhận lại tiền, nói, em cho rằng tôi sẽ lấy tiền của em. Hạ Chân Ngọc thực sự không quan tâm đến việc anh ta đùa giỡn, cô nói thẳng, vậy anh cho rằng tôi sẽ dùng tiền của anh sao? Đối mặt với Hạ Chân Ngọc đang giống như một con nhím, Chu Cẩn Vũ thật là cảm thấy có chút nan giải, ôn tồn nói. Thật ra tôi cũng không có chi tiền, chẳng qua là ghi lại một chút trên tấm thẻ kia mà thôi, hơn nữa cũng không phải dùng tên của tôi. Đương nhiên anh không cần tiêu tiền, người khác còn ước gì có thể chiêu đãi Chu thị trưởng anh, nhưng anh cũng không muốn thiếu nợ ân tình của người khác nên vẫn luôn tính toán rõ ràng. Nhưng anh cũng không có xài tiền, đương nhiên sẽ không cần đến tiền của anh rồi. không để Hạ Chân Ngọc có kịp thời gian để rối rắm, Chu Cẩn Vũ nói, em đi đâu? Tôi đưa em đi. Nói xong, anh vịn vào bả vai Hạ Chân Ngọc đi về phía trước. Hạ Chân Ngọc vội vàng né tránh, gấp giọng nói, không cần, tôi tự mình đón xe. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc như muốn ngay lập tức trốn tránh anh thật xa, gương mặt cũng không còn ôn nhu nổi nữa, trầm giọng nói, em có biết hiện tại là mấy giờ rồi hay không? Hạ Chân Ngọc cảm thấy phiền chán khi Chu Cẩn Vũ xen vào việc của người khác. Nếu không, tại anh thì bây giờ cô đã về nhà chứ không dây dưa mãi như vậy. Còn làm cho ba mẹ cô chưa đi ngủ, vừa rồi đúng là cô đã gọi điện về nhà nói cho ba mẹ biết cô sẽ đi về. Vì thế ngữ khí cũng càng lúc càng xấu đi. Tôi đương nhiên biết, tôi là người trưởng thành sẽ tự chăm sóc được bản thân mình. Chu thị trường, anh hãy trở về nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi họp mà. Giọng nói của Chu Cẩn Vũ lãnh đạm dần. Hạ Chân Ngọc, em không cần đề phòng tôi giống như đề phòng trộm cướp. Lần trước em đã biểu lộ thái độ của em. Chu Cẩn Vũ tôi chưa đến mức sống chết bám dính lấy em như thế. Chỉ là em và tôi cũng coi như quen biết được một khoảng thời gian. Đã trễ như thế này, em về một mình không an toàn. Xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè, tôi không thể để cho em tự mình về được. Đây mới là vẻ mặt chân chính của Chu Cẩn Vũ, bề ngoài thì đẹp trai phong độ, tào nhã lịch sự nhưng bên trong thì hoàn toàn không cho phép người khác cự tuyệt mình, căn bản là tâm cơ rất thâm trầm. Anh là kiểu người tiếu lý tàng đao, tức là bề ngoài biểu hiện rất tử tế nhưng trong tâm rất độc ác. Vì thế cô cũng lạnh nhạt nói, Chu thị trường, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh và tôi hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau, không có điểm chung gì đáng nói. Hơn nữa, tôi cũng cho rằng giữa nam và nữ tốt nhất không nên có tình bạn. Còn có một điểm nữa tôi cũng muốn giải thích với anh một chút. Tôi không phải là kiểu phụ nữ như trong tưởng tượng của anh đâu. Chu Cẩn Vũ bị dáng vẻ dỗ dành không được, hăm dọa không xong của Hạ Chân Ngọc làm tức giận đến mức bật cười. Em đúng là giữ mình trong sạch, xem ra trong mắt em Chu Cẩn Vũ anh là người xấu rồi. Được, tùy ý em vậy. Nói xong liền xoay người quay vào. Hạ Chân Ngọc rốt cuộc cũng thở ra một hơi, hoàn toàn không đem thái độ tức giận của Chu Cẩn Vũ để phòng trong lòng, đi đến ven đường chuẩn bị tìm taxi để về nhà. Đêm đã khuya nên xe rất ít, mấy chiếc xe đi qua đều có người, không dễ dàng gì chờ đến lúc có một chiếc xe đi tới. Cô vừa mở cửa định lên xe, bỗng chốc cánh tay đã bị một người từ phía sau giữ chặt, khiến cô giật nảy mình, ngoảnh lại thì thấy vẫn là Chu Cẩn Vũ. Chỉ thấy anh giống như chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì không vui với cô, vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu thành khẩn. Vừa rồi là tôi thất lễ, như vậy đi, em về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh, nếu không thì gửi một tin nhắn cũng được, em xem như vậy có được hay không? Hạ Chất Ngọc nhìn thấy dáng vẻ như thế này của anh, cảm thấy mình cũng không nên làm tổn thương người khác, gật gật đầu ngồi vào trong xe, nói địa chỉ xe liền rời đi. Chu Cẩn Vũ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe taxi rời đi, ghi nhớ biển số xe, sau đó quay trở lại khách sạn. Hạ Chân Ngọc về đến nhà, mẹ cô liền của trách nói, con lớn như vậy rồi mà vẫn còn quên trước quên sau, Lý Nguy đi công tác, con càng phải chú ý đến chìa khóa trong nhà chứ, làm sao lại có thể tùy tiện để ở cơ quan vậy? Còn nữa, cho dù con có cùng đồng nghiệp đi ra ngoài chơi cũng không thể về nhà trễ như vậy. Về sau con cũng không thể đi chơi như thế này nữa, nếu không mẹ chồng con sẽ không vừa ý đâu. Hạ Chân Ngọc vội vàng dỗ dành mẹ và nói, mẹ là do con bận rộn quá nên quên mất thứ hai Lý Nguy đã về rồi, mẹ không muốn con ở lại nhà với mẹ sao? Đừng nói bừa, con mau đánh răng rửa mặt một chút rồi đi ngủ đi, cũng đã muộn rồi. Mẹ cô sau khi dặn dò xong liền quay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hạ Chân Ngọc cũng rửa mặt mũi qua loa rồi trở lại phòng của mình. Cô nằm ở trên giường suy nghĩ một chút, có lẽ cô nên gửi cho Chu Cẩn Vũ một cái tin nhắn. Dù sao thì mọi người cũng là vì tốt cho cô cũng không thể quá quật cường như vậy. Cô chỉ gửi một tin nhắn có 4 chữ, tôi về nhà rồi. Anh rất nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho cô. Tốt rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút. Hạ Chân Ngọc nhìn tin nhắn hồi âm ngắn gọn của anh, cô thật không hiểu được một sự việc đơn giản như vậy mà vừa rồi cô và Chu Cẩn Vũ lại ầm ĩ làm cái gì. Tuy rằng chuyện của Lý Nguy vẫn còn đang phức tạp, nhưng quả thật cô cũng mệt mỏi rồi. Một thoáng chốc cô liền ngủ thiếp đi. Hai ngày cuối tuần, cô đều không thấy bóng dáng Lý Nguy đâu. Hạ Chân Ngọc cũng không muốn quấy rầy đến người khác, liền để mặc cho anh ta đi. Đến thứ hai đi làm, khi vừa mới tiến vào đại sảnh, cô liền cảm giác bầu không khí không bình thường. Đồng nghiệp vẫn tươi cười chào hỏi như cũ, nhưng chỉ là ánh mắt cùng thái độ của họ có chút khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vừa định tìm chị Vương để hỏi thì Chu chủ nhiệm đã nhìn thấy cô, mặt mày rạng rỡ nói với cô: "Tiểu Hạ, hôm nay cô tới muộn một chút so với thường ngày à, có phải là không kịp đón xe không?" "Xin chào Chu chủ nhiệm, không phải vậy đâu, là do hai ngày nay tôi không có ở nhà, không cần bắt xe buýt cho nên mới không đến sớm như giờ ở trước vậy." Hạ Chất Ngọc không hiểu vì sao nghe xong câu trả lời của cô, khuôn mặt của Chu chủ nhiệm nề nở một nụ cười tựa như bông hoa cúc đang đua nở. Cô còn nghe ông ta nói: "Tiểu Hạ à, ban lãnh đạo đều biết là nhà cô rất xa, nếu bình thường không có việc gì bận rộn thì trăm ngàn lần đừng có gấp gáp. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được khó khăn của cô, gần đây công việc của cô có vất vả lắm không?" Xảy ra chuyện gì thế này? Con mắt Chu chủ nhiệm chỉ nhìn người khác có thế lực, hai mắt luôn nhìn lên trên, không nhìn xuống dưới. Anh ta như vậy thật sự là khác thường mà. "Không có việc gì, Chu chủ nhiệm, tôi đã có thói quen dậy sớm. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, công việc không có vấn đề gì, các đồng nghiệp đều thực thân thiết." Hạ Chân Ngọc chọn cách an toàn nhất để nói: "Ha ha, vậy là tốt rồi. Chỉ có điều là nếu thực sự có vấn đề gì khó khăn thì không cần phải khách khí, có thể tìm gặp lãnh đạo, bất luận là trên công việc hay là trong cuộc sống, cấp trên đều sẽ cố gắng hết mức giúp cô giải quyết." Nói xong, ông ta muốn vỗ vỗ vai Hạ Chân Ngọc, kết quả là bàn tay vừa giơ ra được một nửa liền cứng ngắc, đành phải đưa tay trở lại sờ sờ đầu của mình, sau đó cười cười đi lên tầng. "Vì việc này còn chưa có gì hết mà, chưa làm quan mà đã có người bắt đầu dập đầu thỉnh an rồi hả? Cười chết người." Chị Trần bưng cốc nước đứng ở bên cạnh, sau khi thấy Chu Cẩn Vũ, Chu chủ nhiệm lên lầu, đột nhiên quái dị mở miệng, nói xong còn liếc xéo Trần Ngọc. Hạ Chân Ngọc không để ý tới chị ta, trực tiếp đi tìm chị Vương. Bản thân cô còn không biết nguyên nhân, cũng không thể tùy tiện nói tiếp. Chị Vương nhìn thấy cô tiến vào, vội đóng cửa làm việc trực tiếp hỏi: "Hạ Chân Ngọc, điều các cô ấy nói là sự thật sao? Thực sự em là cùng Chu thị trưởng có quan hệ sao?" "Cái gì? Là ai đã bịa đặt ra tin đồn này?" Phản ứng đầu tiên của Hạ Chân Ngọc chính là có người bịa đặt. "Chị Vương, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì mà em cùng Chu thị trưởng, em và anh ta có quan hệ gì hả? Từ đâu đến những lời ong tiếng ve này? Là ai vậy ạ?" "Trần Ngọc, em đừng giấu giếm chị, không phải là thứ sáu em và Chu Cẩn Vũ ở cùng một chỗ trong khách sạn sao?" Chị Vương hỏi thật sự nghiêm túc. Loại chuyện như thế này, vừa lớn vừa bé, tất cả những lời đồn đại đó thì cho dù cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng là phí công. Nếu như đó là những người phụ nữ có tâm tư không đứng đắn thì chẳng nói làm gì, bọn họ còn ước gì có thể có quan hệ với Chu Cẩn Vũ. Nhưng riêng Hạ Chân Ngọc không phải là người như vậy, chính vì như thế mà cô mới dễ dàng bị tổn thương. Hạ Chân Ngọc lắp bắp kinh hãi. Những lời này của chị Vương cho thấy rằng tối thứ sáu hôm đó, khi cô cùng Chu Cẩn Vũ ở trước cửa khách sạn tranh chấp, đã có người nhìn thấy được, nhưng bản thân họ lại tự suy diễn ra toàn bộ nội dung cuộc tranh chấp đó. Chẳng trách Chu chủ nhiệm có vẻ mặt lấy lòng, còn chị Trần thì không giống như bình thường, nói những lời châm biếm mỉa mai với cô. "Chị Vương, ngày đó chỉ là em đang ở trước cửa khách sạn, đúng lúc gặp được Chu Cẩn Vũ, em và anh ta hoàn toàn không có một chút quan hệ, cũng không nói quá được vài câu." Chị Vương vẫn là nửa tin nửa ngờ. Vậy không có việc gì thì em đi khách sạn làm cái gì? Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ, chỉ có thể nói ra là em đi cùng với chồng, không có liên quan gì đến Chu Cần Vũ. Chị Vương cười khì khì lên tiếng, các em đúng là người trẻ tuổi, đều đã kết hôn, còn đi thuê phòng khách sạn, muốn cả ngày ở trong đó làm cái gì? Hạ Chân Ngọc cười cười, không được tự nhiên. Chị Vương thở dài nói, Hải, việc này thật là có miệng cũng không nói cho rõ rồi. Ngày thứ sáu hôm đó, Trần Tú Chân đi cùng chồng cô ta. Em có biết chồng cô ta là Âu chủ tịch bên công đoàn. Hai người này đi cùng với Chu chủ nhiệm, uống rượu thì nhìn thấy kết quả là hôm nay Trần Tú Chân đặc biệt tới sớm, gặp mọi người đã nói tối hôm đó thấy em cùng Chu thị trưởng dây dưa từ khách sạn đi ra. Một mình cô ta nói thì còn có thể không tin, chủ yếu là Chu chủ nhiệm cũng đã ở đó. Cho dù mọi người không tin cô ta, nhưng nhìn thái độ của Chu chủ nhiệm đối với em thì cũng phải tin rồi. Nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Chân Ngọc, chị Vương nói, chuyện này em cũng không cần để ở trong lòng đâu. Em cũng biết các đơn vị cơ quan chúng ta yêu thích nhất là những tin đồn như thế này. Em hãy thư giãn một chút, qua một thời gian bọn họ cảm thấy chán, cũng sẽ không có việc gì rồi. Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết, cho dù hiện tại cô có đưa ra băng ghi hình, cô cùng Lý Nguy cùng đi vào khách sạn cũng sẽ không thể ngăn chặn được những tin đồn bên ngoài, chỉ có thể gắng gượng. Cô nghiến răng thầm hận Chu Cẩn Vũ đã làm mọi người hiểu lầm, nhưng cũng không có biện pháp. Tuy rằng xuất hiện những lời đồn đại này, nếu lãnh đạo biết thì đối với cô càng thêm tốt, nhưng mà sống chung với những đồng nghiệp khác sẽ không tốt như vậy, đặc biệt là những người giống như chị Trần. Chuẩn bị tốt tâm lý, Hạ Chân Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc của chị Vương, đi tới trung tâm thông tin. Dọc đường có nhiều người có vẻ mặt nịnh nọt, có người thì làm ra vẻ không hề quen biết cô. Hạ Chân Ngọc đều làm như không hề phát hiện, điều này khiến cho Hạ Chân Ngọc có cảm giác khoảng cách ngắn ngủi hôm nay mà cô như là đi ngàn dặm cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của mình. Cô ngồi đó muốn khóc mà không khóc được, muốn nổi giận mà cũng không được. Cô thật sự chết lặng. Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động vang lên. Cô chậm chạp nhận điện thoại, là Lý Nguy gọi tới. Chân Ngọc, anh quyết định ngày kia sẽ đi bệnh viện. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 11, chúng ta cùng nhau cố gắng. Hạ Chân Ngọc nghe xong quyết định của Lý Nguy, vội vàng lấy lại tinh thần, cổ vũ anh ta. Vâng, nếu anh thực sự đã sẵn sàng, ngày kia em sẽ xin phép nghỉ, hai chúng ta cùng đi. Tâm trạng của Lý Nguy tương đối tốt, được, chúng ta cùng đi. Chấm dứt cuộc trò chuyện trong lòng, Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Rốt cuộc, Lý Nguy cũng đã đồng ý thực hiện bước đầu tiên rồi. Nghe nói Hạ Chân Ngọc muốn xin phép nghỉ một ngày, Chu chủ nhiệm hận không thể để cho cô ta nghỉ một tuần hưởng lương. Hạ Chân Ngọc liên tục từ chối, hiện tại nhận được càng nhiều, sau này chân tướng được phát hiện thì cô sẽ càng bi thảm. Nếu không phải chuyện cô cùng Lý Nguy đi bệnh viện là chuyện rất quan trọng thì cô nhất định sẽ không xin phép nghỉ. Hiện tại quan trọng cô cần phải làm là khiêm tốn. Đến thứ tư, Hạ Chân Ngọc cùng Lý Nguy đi bệnh viện đăng ký lấy số. Khi bác sĩ trong bệnh viện khám, đặc biệt chú ý đến vấn đề riêng tư của bệnh nhân, đồng thời cũng căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của người bệnh lựa chọn việc có cần phải người nhà ở lại hay không. Lý Nguy đã để Hạ Chân Ngọc ở lại. Sau khi bác sĩ nghe xong miêu tả của hai người về cuộc sống sau hôn nhân, lại muốn Lý Nguy làm một chút kiểm tra đo lường, cuối cùng chẩn đoán vì AD. Lý Nguy nghe xong kết quả này thì cả người đều không có sức sống, ngơ ngác ngồi ở đó. Có lẽ bác sĩ cũng đã quen nhìn biểu hiện của bệnh nhân sau khi chuẩn bệnh như thế, nên đối với vẻ mặt này của Lý Nguy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Anh ta vẫn hòa nhã nói với Hạ Chân Ngọc, loại tình huống này của bệnh nhân vẫn là tình huống tương đối lạc quan. Vừa rồi mới thí nghiệm phản ứng sinh lý của người bệnh, cơ bản là rất bình thường, đoán chừng yếu tố tâm lý chiếm tỷ lệ lớn hơn. Bác sĩ dừng lại rồi nói tiếp, hai người vừa rồi cũng nói, người bệnh trước khi kết hôn cũng chưa từng có hành vi thân mật. Vừa tầm tuổi này của anh ta, nếu chưa bao giờ ở cùng một chỗ quá lâu với người khác phái, như vậy cũng rất dễ dàng tạo thành loại tình huống như hiện tại. Việc này vẫn còn cần cô tích cực phối hợp, nhất thiết không thể để cho người bệnh bị áp lực. Nếu không, chẳng những sẽ không chuyển biến tốt đẹp, mà tình huống còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Hạ Chân Ngọc rất chăm chú nghe bác sĩ giải thích, ông ta chú trọng tư vấn cho cô cần phải làm những việc gì. Cô là vợ của người bệnh, chúng tôi cũng hiểu rõ áp lực của cô kỳ thật so với người bệnh cũng không ít hơn. Tuy rằng hết sức khó khăn nhưng mà mong cô nhất định phải khích lệ nhiều hơn đối với người bệnh, cũng cần phải làm nhiều hơn để có thể tăng thêm cảm giác kích thích hành động của anh ta. Đương nhiên, không thể quá cố ý, càng không thể nóng lòng mong muốn thành công. Tạm thời tôi sẽ không bắt đầu điều trị bằng thuốc. Cùng bác sĩ hẹn thời gian khám bệnh lần sau, Hạ Sơn Ngọc cùng Lý Nguy đi ra khỏi bệnh viện. Hiện tại, Lý Nguy cảm thấy cực kỳ thất vọng và chán nản. Anh ta vốn cảm thấy chuyện này cũng có thể ôm chút ảo tưởng cùng hy vọng xa xôi, nhưng mà đã bị phá hủy và bị đả kích bởi chẩn đoán chính xác của bác sĩ về khả năng tình dục của anh ta. Hạ Sơn Ngọc cực kỳ hiểu rõ loại bệnh này đối với đàn ông gần như là đả kích chí mạng. Nhưng mà cũng may, sinh lý của Lý Nguy coi như là bình thường, chủ yếu là do nhiều lần thất bại đã lần lượt làm sâu thêm gánh nặng tâm lý của anh ta, nên bệnh tình mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Chân Ngọc nắm Lý Nguy tay nói, Lý Nguy, nếu chúng ta đã quyết định đến bệnh viện, vậy chúng ta nên làm tốt các dự định có phải không? Bác sĩ cũng không nói nguyên nhân chủ yếu là phương diện tâm lý, thân thể của anh rất bình thường. Lý Nguy cười khổ, Trần Ngọc, anh em thật đúng là ngây thơ, chẳng qua là bác sĩ chỉ đề cập đến mặt tích cực, anh nghĩ anh đã chết tâm rồi. Anh nói bậy bạ gì vậy, bác sĩ còn chưa nói là không chữa được, chúng ta sẽ từ từ từng bước, em sẽ không gây áp lực cho anh mà còn sẽ giúp anh gánh vác một phần áp lực. Anh không cần lo lắng, chỉ cần hai người chúng ta cố gắng, chúng ta đừng phân tâm, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt dần lên. Hạ Chân Ngọc thực sự vẫn rất tin tưởng. Nhìn thời gian không còn sớm, Hạ Chân Ngọc tìm một nhà hàng cùng Lý Nguy đi ăn cơm trưa. Nhìn Lý Nguy ngồi phía đối diện, Hạ Chân Ngọc tràn đầy chân thành nói, Lý Nguy, kỳ thật, những điều bác sĩ nói em cũng không sợ, em sợ nhất chính là bởi vì điều này mà tâm lý của anh sẽ càng ngày càng không tốt. Nếu anh cứ để cho tinh thần sa sút thêm nữa, đến một ngày nào đó, tính cách của anh sẽ bị lệch lạc. Anh có hiểu hay không, đó mới là tình huống đáng sợ nhất. Lý Nguy nghe xong buồn bã nói, vấn đề này anh cũng đã nghĩ qua rồi, anh sẽ không trở thành người như thế. Được rồi Trân Ngọc, em yên tâm đi. Hạ Chân Ngọc mỉm cười nói, anh có thể nghĩ vậy thì đã chứng minh được rằng anh có đủ sức chịu đựng. Lý Nguy, em và anh cam đoan, chỉ cần anh có thể cố gắng kiên trì hơn nữa, bất luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng, có được hay không? Lý Nguy lộ vẻ xúc động nhìn Hạ Chân Ngọc, vợ chồng hoạn nạn chẳng qua cũng chỉ là như thế này thôi, bản thân anh ta gặp phải tình huống này, Chân Ngọc còn có thể một lòng vì anh ta mà suy nghĩ như thế, không có chút nào lo lắng cho lợi ích cá nhân của cô, cũng không có nói rằng cô muốn rời anh, có người vợ như thế, người chồng còn mong muốn gì hơn. Hiện tại anh ta phải thật sự cảm ơn ông trời đã để cho anh ta cưới một người vợ tốt đến vậy. Anh ta cũng nên phấn chấn trở lại để không phụ lại kỳ vọng của cô. Nhìn thấy ánh mắt Lý Nguy lại có chút sán lạn. Hạ Chân Ngọc biết anh ta đã không từ bỏ hy vọng. Hai người cùng nhìn nhau trong ánh mắt đều ngấn lệ. Lúc này đây, khi trải qua tình cảm trong hoạn nạn, Lý Nguy đối với Hạ Chân Ngọc thực sự là nhu tình mật ý, hỏi han ân cần, ngoan ngoãn nghe lời. Một khi những chuyện riêng tư, anh ta có thể chia sẻ cùng với cô như vậy, như thế đối với Lý Nguy mà nói, Hạ Chân Ngọc chính là người có quan hệ mật thiết nhất với anh ta trên thế giới này. Bởi vì cho dù là cha mẹ của anh ta cũng không có khả năng cùng bọn họ trao đổi loại sự tình này. Trong thời gian này, để gạt bỏ những cản trở làm cho hai người bị ngăn cách nhất, Lý Nguy thực sự trở thành một người chồng tốt, trừ bỏ việc không phải là vợ chồng chân chính thực sự, Lý Nguy không ngừng tạo cho Hạ Chân Ngọc những ngạc nhiên vui mừng. Trong thời gian này, để gạt bỏ những cản trở làm cho hai người bị ngăn cách nhất, Lý Nguy thực sự trở thành một người chồng tốt, trừ bỏ việc không phải là vợ chồng chân chính thực sự, Lý Nguy không ngừng tạo ra cho Hạ Chân Ngọc những ngạc nhiên vui mừng, có thứ gì tốt cũng nghĩ đến vợ mình đầu tiên. Hạ Chân Ngọc tăng ca, anh cũng sẽ thường xuyên tới đón cô tan tầm. Đồng nghiệp trong cơ quan Hạ Chân Ngọc nhìn thấy hai vợ chồng cô như vậy cũng dần dần hoài nghi câu chuyện của Trần Tú Chân. Những lời đồn đại và bàn tán vô căn cứ cũng ít hơn rất nhiều. Ngay cả Trần Tú Chân cũng không còn kỳ quái gì đối với cô nữa. Quách chủ nhiệm vừa nhận được thông báo phải tham dự hội nghị báo cáo công tác định kỳ. Như thường lệ, ông ta muốn dẫn Hạ Chân Ngọc đi cùng, nhưng Hạ Chân Ngọc lại tìm lý do khéo để từ chối. Cô không muốn giữa mình và Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện điều gì đó. Cô cũng hy vọng qua hành động của bản thân mình có thể làm cho mấy người Quách chủ nhiệm hiểu được rõ ràng là giữa cô và Chu Cẩn Vũ thực sự không có gì. Như vậy cô sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hiện tại toàn bộ những đãi ngộ mà cô nhận được có lẽ đều là do ảnh hưởng của ánh hào quang từ mối quan hệ giữa cô và Chu Cẩn Vũ. Điều này khiến cho tâm lý của cô chịu rất nhiều gánh nặng. Quách chủ nhiệm mơ hồ không rõ tình hình, hơn nữa cũng nghe lão Chu nói ngày đó ông ta tận mắt chứng kiến, cho nên khi Hạ Chân Ngọc từ chối đi cùng ông ta thật đúng là không dám không đồng ý. Đành phải dẫn theo một nhân viên kỹ thuật khác đi cùng. Hơn nữa, hôm đó có thể là thời gian hội nghị quá dài, đến khi tan tầm cũng không thấy ông ta trở lại cơ quan. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Chân Ngọc chợt nghe mọi người bàn luận. Họ nói là thật ra ngày hôm qua Quách chủ nhiệm có trở lại, nhưng mà là gần 8 giờ tối mới trở về cơ quan. Hôm nay khi trợ lý của ông ta đi đến văn phòng thì thấy Quách chủ nhiệm đang ngủ ở trên ghế sofa, xem ra là đêm qua không có trở về nhà. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Chất Ngọc nghĩ biểu hiện này của Quách chủ nhiệm tuyệt đối không phải là cao hứng được, nhưng cho dù báo cáo có không tốt cũng không đến mức không về nhà chứ. Nghĩ mãi mà không rõ nên cô cũng không suy nghĩ nữa, đi thẳng về văn phòng bắt đầu công việc. Cùng lúc đó, Quách chủ nhiệm cũng đang ngồi trước bàn làm việc, mở to đôi mắt bị đỏ sau một đêm không ngủ ở trên ghế sofa. Nghĩ mãi mà không ra, cho dù báo cáo ngày hôm qua của ông ta có chút vấn đề, nhưng mà đây cũng là việc bình thường mà. Bản thân ông ta đi họp không phải là vì nghiên cứu và thảo luận vấn đề cải tiến công tác sao? Tại sao còn lại bị Chu thị trưởng phê bình đến mức thương tích đầy mình, mất hết cả mặt mũi bao nhiêu năm nay của ông ta? Càng nghĩ càng không ra, những lần hội nghị trước đây cũng không phải là không xảy ra vấn đề, nhưng cũng phải đều là nhẹ nhàng bỏ qua, sau đó là sẽ sửa lại sao? Tuy rằng cũng chỉ là phê bình một hai câu, nhưng mà thể diện thì để lại toàn bộ, lần này là như thế nào? Đã vậy, bản thân ông ta còn phải viết bản kiểm điểm cá nhân về báo cáo điều tra, lại còn thông báo tới toàn khu, đơn vị phân cùng hành chính, cả thành phố, khiến cho ông ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ở ngay tại hội nghị, sau đó vẫn là nhờ Trương trưởng phòng thỉnh cầu mới được bỏ qua. Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào, ông ta cũng không cảm thấy bản thân mình bị oan, nhưng lại không đầu không đuôi bị tổn hại thành như vậy. Tuy là không dám đem hiểu lầm đặt ở trên người Chu Cẩn Vũ, nhưng mà bản thân mình có chết cũng không hiểu lý do vì sao thành ma. Vì thế, suy xét hồi lâu, liền gọi điện thoại cho Trương trưởng phòng. Ở bên kia điện thoại, Trương trưởng phòng cười không ngừng. Lão Quách à, có phải anh đã trải qua cuộc sống lăn lộn, làm quan mười mấy năm nay vô ích không vậy? Chuyện này cho đến bây giờ anh vẫn còn chưa có suy nghĩ rõ ràng sao? Trương đại trưởng phòng của tôi ơi, Trương lão đệ, chỉ có cách cho đàn anh đi mà. Nếu có lần tiếp theo, tôi trực tiếp gọi 120 cho xong. Nếu lần này chú em chịu giúp anh, thì đại gấu mèo kia sẽ tặng cho chú. Quách chủ nhiệm hạ hết mình để năn nỉ. Thật sao? Nói ra nhớ giữ lời nha. Tôi có thể tự mình đi đến nhà anh để lấy. Nhận thấy chúng ta là cùng bộ ngành, được phân chia ra. Nếu là người khác cầu xin tôi một lần nữa, tôi cũng sẽ không nói thừa một câu. Những cái khác tôi cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Có điều là tôi sẽ gợi ý cho anh một việc. Tại sao mà một người trợ lý tốt nói muốn thay đổi thì liền thay đổi vậy? Lời nói của Trương Trưởng phòng mang theo ám chỉ. Quách chủ nhiệm suy nghĩ một chút thì bật dậy. À, lão Trương, ý của cậu không phải là vì không mang Hạ Sơn Ngọc đi họp nên mới bị chút giận như thế chứ? Trương Trưởng phòng bật cười ha ha. Còn không phải là ngốc sao? Đàn anh à, anh đúng là nhất thời hồ đồ rồi. Chuyện này cũng quá là chuyện bé xé ra to mà. Vị Chu thị trưởng tôn kính này xem ra là công và tư bất minh rồi. Quách Hoài có chút cảm khái nói. Lão Quách à, anh càng sống càng thụt lùi là sao? Chính anh đã để xảy ra sai sót trong công việc. Chu thị trưởng nổi giận đến mức độ mà anh có thể kiểm soát được không? Nếu hôm qua tôi có thể kiểm soát được thì tôi đã không thiếu chút nữa ngã ở trong phòng họp. Anh không thể kiểm soát thì không ai có thể kiểm soát đâu. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội, anh tự mình đi tìm hiểu đi, còn cái gấu mèo đó chuẩn bị tốt cho tôi. Nói xong, Trương Trưởng phòng vui vẻ, hớn hở treo điện thoại. Quách Hoài suy nghĩ một hồi, liền rõ ràng, cười khổ một tiếng, anh ta bị Chu đại thị trưởng nổi giận, lại còn không muốn gặp. Mọi việc quỷ quái đều đổ lên trên người ông ta, đây nhất định là do nguyện vọng của Chu thị trưởng còn chưa có đạt được. Nhưng sau đó lại nghĩ, đây không phải là cơ hội của riêng bản thân ông ta. Nói cho cùng, Hạ Sơn Ngọc vẫn là nhân viên, mang lại rất nhiều may mắn cho ông ta. Ông ta có thể lui về tuyến 2 hay không, thì trước tiên hãy nghĩ cách xem toàn bộ chuyện này có thể xử lý tốt hay không. Như vậy vừa nghĩ liền cảm thấy loại thuốc đắt tiền quý hiếm đã không còn sản xuất nữa, đem tặng anh ta vẫn là cái đáng giá, ít nhất có thể thu được lợi về. Nhanh chóng đến giờ tan tầm, Hạ Sơn Ngọc đã hẹn với Lý Nguy tối nay đi ăn thịt nướng, kết quả lại bị Quách chủ nhiệm gọi điện thoại tới kêu cô lên lầu. Ông ta bảo cô phải tăng ca, trả tiền lương gấp 3 lần. Hơn nữa không thể xin phép nghỉ, bắt buộc phải làm thêm bởi vì thời gian rất gấp, nhiệm vụ quan trọng, phải viết bản báo cáo điều tra, báo cáo không được thông qua cũng sẽ bị thông báo phê bình. Hạ Sơn Ngọc thấy sự việc nghiêm trọng như thế, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lý Nguy bảo anh ta đi về nhà, còn cô thì ở lại tăng ca. Chả trách tối hôm qua Quách chủ nhiệm không về nhà, hóa ra sự việc đã nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc xảy ra bao nhiêu lỗi vậy nhỉ? Tất cả bộ phận trung tâm thông tin cũng đều phải ở trạng thái tăng ca, từ số liệu điều tra, viết ra báo cáo kỹ thuật, Hạ Sơn Ngọc hỏi Quách chủ nhiệm cô phải làm gì. Kết quả ông ta chỉ nói một câu, làm tốt công tác hậu cần cho các đồng nghiệp tăng ca, các chuyện khác không cần phải xen vào. Hạ Sơn Ngọc không nói gì, công tác hậu cần không phải là mua cơm hộp, đưa nước đá hay sao? Việc này đến mức còn phải cần cô ta cùng ở lại tăng ca sao? Nhưng mà bình thường Quách chủ nhiệm cũng có nhiều chiếu cố với cô, vậy thì ở lại làm thêm đi. Cô dựa vào số người để đặt phần cơm, bởi vì liên quan đến vấn đề bảo mật của cơ quan, nên máy tính cũng không thể lên mạng, cô chỉ có thể chơi trò chơi gỡ mìn trên máy. Tăng ca đến quá nửa đêm, Quách chủ nhiệm tự mình đưa Hạ Sơn Ngọc về nhà, hơn nữa còn đợi cho Hạ Sơn Ngọc gọi điện thoại, nhờ Lý Nguy xuống dưới lầu đón cô, ông ta mới bảo tài xế lái xe rời đi. Việc này cũng làm cho Lý Nguy cảm khái một hồi, nói lãnh đạo cơ quan Hạ Sơn Ngọc thật là tốt, như vậy về sau cô có phải tăng ca vào buổi tối thì anh ta cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng Hạ Sơn Ngọc lại cảm thấy phiền lòng. Vừa rồi ở trên xe Quách chủ nhiệm có nói, ngày mai đi nộp báo cáo cho điều tra số liệu cô phải đi cùng. Quách chủ nhiệm trên cương vị cấp trên nói một hồi thông suốt, kết quả là thoáng chốc đã đem công việc đề cao lên cấp độ chính trị rồi. Những rắc rối này không thể trốn tránh được, Hạ Sơn Ngọc đành cùng Quách chủ nhiệm đi tới tòa thị chính. Hạ Sơn Ngọc nhìn thấy Quách Hoài giống như trong lòng đã có dự kiến, khiến cho cô cảm thấy dáng vẻ của ông ta ngày hôm nay cùng với ngày hôm qua như là hai con người khác nhau, đoán chừng là nhờ có tình cảm riêng báo cáo này khẳng định có thể được thông qua. Tiểu Hạ, cô giúp tôi gọi điện cho Trương trưởng phòng, hỏi một chút xem chúng ta phải chờ bao nhiêu lâu thì Chu thị trưởng mới có thời gian rảnh nghe chúng ta báo cáo. Hạ Chất Ngọc gật đầu, gọi di động cho Trương trưởng phòng. Chủ thị trưởng, một lát nữa Quách Hoài, Quách chủ nhiệm bên phòng tiếp tân sẽ đến đây để giao bản báo cáo điều tra, ngài có muốn gặp không? Trương trưởng phòng cung kính nhìn Chu Cẩn Vũ, trong lòng suy nghĩ một chút. Lão Quách à, tôi tuyệt đối không nhận thuốc quý của anh một cách không công đâu, nhưng tôi chỉ có thể giúp hết khả năng vốn có thôi. Chu Cẩn Vũ hừ lạnh một tiếng nói, có gì hay mà gặp chứ, mỗi khi tôi quá sức dễ dãi là ông ta cứ tùy ý phạm sai lầm sao? Từ lúc nào thì tôi cần phải gặp mấy loại nhân viên cấp dưới như thế này, bảo mấy người bên trưởng phòng xem xét mà giải quyết đi. Chị trưởng phòng xoa xoa mồ hôi lạnh. Người khác đều nói Chu Cẩn Vũ là thị trưởng nho nhã, nhưng thực sự làm việc ở cùng một chỗ mới biết được. Vị chủ nhân này không phải là dễ hầu hạ, chẳng những không thể chọc vào, hơn nữa khi tiếp xúc với ông lớn này, người nào xui xẻo cuối cùng đều bị đi đày trấn giữ biên cương cả đời cũng không được thăng chức. Đây hoàn toàn là một người nham hiểm. Không dám nói thêm gì nữa, đúng lúc này di động vang lên, ông ta vội vàng nhận điện thoại vì sợ tiếng chuông làm cho vị Phật sống tôn kính nào đó bực dọc. Alo, ai vậy? Trương trưởng phòng trực tiếp nhỏ giọng nói chuyện. Không phải là Trương trưởng phòng cùng đi họp chứ, nếu không thì tại sao âm thanh lại kỳ quái như vậy? Vì thế Hạ Chân Ngọc cũng theo bản năng hạ thấp giọng xuống một chút. Xin chào, Trương trưởng phòng, tôi là Tiểu Hạ, làm việc ở trung tâm thông tin, Quách chủ nhiệm chỗ chúng tôi bảo, tôi hỏi ngài một chút là bao lâu nữa thì Chu thị trưởng mới có thời gian nghe chúng tôi báo cáo về số liệu điều tra. Trương trưởng phòng vừa định bảo mấy người bên Quách chủ nhiệm nên quay về tìm các trưởng phòng để báo cáo, lại đột nhiên nghĩ tới một người, Tiểu Hạ. Chăm chú nhìn Chu Cẩn Vũ đang xem văn kiện, trong thâm tâm nghĩ, Quách Hoài, anh thật đúng là đã hiểu. Giọng nói trên điện thoại lập tức lớn hơn rất nhiều. Cái gì? Tín hiệu ở chỗ tôi không được tốt lắm, cô là ai vậy? Tiểu Hạ, Hạ Chân Ngọc, à tôi nhớ ra rồi, cô là trợ lý của Quách chủ nhiệm đúng không? Cô tìm tôi có việc gì vậy? Nói đến đây ông ta lại len lén liếc nhìn Chu Cẩn Vũ một cái. Quả nhiên, Chu Cẩn Vũ buông văn kiện ra, nhìn qua phía ông ta. Ông ta vội vàng nói, Tiểu Hạ à, việc là như thế này, cô nói với Quách chủ nhiệm của cô là Chu thị trưởng, chắc là tạm thời có việc không thể tự mình nghe báo cáo. À, cô và các chủ nhiệm đã đến rồi sao? Vậy thì trước tiên hãy đến phòng làm việc của tôi đợi, tôi sẽ qua đó rồi tự mình nói chuyện với Quách chủ nhiệm. Nói xong tắt điện thoại di động, đang muốn cùng Chu Cẩn Vũ nói rằng ông ta đi trước để xử lý chuyện này. Kết quả là Chu đại thị trưởng đã trực tiếp mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài chỉ có một tiếng đi đến phòng họp nhỏ. Chu trưởng phòng cười thầm, xem ra ông ta còn phải cùng Quách Ngoại tạo mối quan hệ tốt mới được. Dù sao thì Hạ Chân Ngọc đúng là cấp dưới của ông ta, đến lúc đó lợi ích của ông ta là không thể thiếu được, có thể trở thành tâm phúc của Chu Cẩn Vũ thì sau này mọi công việc của ông ta ở dưới quan trường đúng là đều thuận lợi. Vì thế vui tươi hớn hở đi theo tới phòng họp nhỏ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trần trụi bao nhiêu nhóm văn thân hy vọng có thể lưu lại 2-3 chữ đây. Nếu không muốn nói cái gì, như vậy trần trụi có cung cấp mẫu sẵn cho mọi người phục chế, dán mẫu như sau. Tay yêu trần trụi. Hà, thế là mọi người có muốn nói ra không? Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 12. Bỗng nhiên dậy sóng. Mới vừa rồi xong điện thoại, nghe thấy tiếng Trương trưởng phòng nói là Chu Cẩn Vũ hôm nay vắng mặt, Hạ Chất Ngọc cảm thấy rất cao hứng. Cô cũng không muốn bản thân mình phải vất vả dùng hành động thực tế để dập tắt những lời đồn đại. Chỉ cần Chu Cẩn Vũ biểu lộ thái độ và ánh mắt không rõ ràng, hoặc là chỉ một động tác giống thật mà là giả sẽ hại đến thị phi. Khi cô đang vui mừng, kết quả là sau khi cánh cửa phòng họp được mở, khi thấy người dẫn đầu đi vào chính là Chu thị trưởng, lần lượt đi theo ở phía sau là Trương trưởng phòng cùng mấy người nhân viên khác có liên quan, khiến cho cô có chút trợn tròn mắt, nhưng cũng chỉ có thể cùng với Quách chủ nhiệm đi ra nghênh đón. Hạ Chất Ngọc cúi đầu đứng ở phía sau Quách chủ nhiệm. Sau khi nghe bọn họ chào hỏi lẫn nhau, Chu Cẩn Vũ liền tiến tới chỗ ngồi, ra hiệu bảo bọn họ có thể bắt đầu báo cáo. Đầu tiên là Quách chủ nhiệm đọc bản kiểm điểm cá nhân, vô cùng chân thành, thái độ rất thành khẩn. Lần này xuất hiện vấn đề chủ yếu là bởi vì do tôi là người dẫn đầu nhưng không có nhận thức được vấn đề, không bắt kịp công việc, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với sự tín nhiệm của lãnh đạo đối với tôi. Thế nhưng tôi phải nói rằng nhân viên công tác ở cơ quan chúng tôi đều là những người hết sức chăm chỉ và có trách nhiệm. Bất kể chức vụ lớn nhỏ đều lấy công việc làm trách nhiệm hàng đầu. Ví dụ như người ở bên cạnh tôi mà nói, cô ấy là Hạ Chân Ngọc. Tuy rằng công việc chỉ là phụ trách hành chính về phương diện sự vật sự việc, nhưng mà ngày hôm qua vẫn như cũ kiên trì cùng các đồng nghiệp ở trung tâm thông tin tăng ca đến hơn 2 giờ sáng. Hơn nữa ngày hôm sau vẫn tiếp tục cố gắng không đi làm muộn. Cho nên có thể nói không khí làm việc ở toàn thể cơ quan chúng tôi là vô cùng tốt. Hạ Chất Ngọc viết biên bản không nổi nữa, nhanh chóng nhìn chăm chú Quách Hoài, còn đang thao thao bất tuyệt, nghĩ rằng ông ta thực sự là một lão già gian trá và xảo quyệt. Đây là bản kiểm điểm cá nhân mà không ngờ ông ta lại còn khoe khoang nữa. Hơn nữa lại còn lấy cô đưa vào làm ví dụ, thật là không thể chịu nổi. Hạ Chất Ngọc cúi đầu thấp dần xuống. Chu Cẩn Vũ vừa nghe vừa ngật đầu, nói chung gã Quách Hoài này cũng không quá hồ đồ, không có bắt cấp dưới phải chịu trách nhiệm để bào chữa. Nghe ông ta đề cập đến việc Hạ Châm Ngọc phải làm thêm giờ, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn lướt qua cái đầu đang sắp kề sát vào cái bàn hội nghị của cô, nụ cười càng tăng thêm, xem ra cô vẫn còn để ý đến anh. Tuy nói là công việc, nhưng với chức vụ của Hạ Chân Ngọc thì cô có tăng ca hay không cũng không quan trọng. Cho cô chủ động ở lại làm thêm giờ vẫn là chứng minh rằng cô có quan tâm tới anh. Chu Cẩn Vũ phân tích hành động của cô theo chiều hướng rất tốt đẹp. Càng nghĩ, tâm tình càng trở nên dễ chịu. Mặc dù anh đã quyết định không có bất cứ liên lạc gì với cô, nhưng người mà anh thích lại đối với cô không có thờ ơ, anh cảm thấy đúng là không tệ. Trên khuôn mặt của Chu Cẩn Vũ, vẻ mặt đã có nhiều thay đổi. Trương trưởng phòng và Quách chủ nhiệm nhìn nhau rất ăn ý. Quách Hoài thả lỏng tâm tình, như vậy ông ta không phải gọi đến 120 rồi, bởi vì ông ta viết biên bản kiểm điểm cá nhân của mình nhất định sẽ dễ dàng vượt qua cửa ải này. Trước khi kết thúc bài phát biểu ý kiến, Quách Hoài chủ động thỉnh cầu Chu Cẩn Vũ trách phạt ông ta. Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nhã nhặn nói, bản kiểm điểm cá nhân của Quách chủ nhiệm rất sâu sắc nhỉ, mọi người có ý kiến gì không thì hãy phát biểu bày tỏ thái độ đi. Những người còn lại trao đổi với nhau bằng ánh mắt, trong lòng nghĩ thầm rằng người lãnh đạo trực tiếp cũng đã nói là rất sâu sắc, bọn họ còn có thể nói là không tốt sao? Vì vậy, mọi người chỉ có thể phụ họa nói theo là mặc dù khuyết điểm của Quách chủ nhiệm là thiếu tính năng động chủ quan, nhưng đã nhận thức được khuyết điểm, tin tưởng rằng sau này sẽ làm tốt công việc được giao. Chu Cẩn Vũ chờ tất cả mọi người phát biểu xong mới chậm rãi nói, nếu vậy, người đã thống nhất ý kiến như vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem biểu hiện về sau của Quách chủ nhiệm. Quách Hoài lập tức đứng dậy cúi đầu. Vâng, vâng, nhất định sẽ có trách nhiệm đối với tổ chức, có trách nhiệm đối với lãnh đạo. Chu Cẩn Vũ bảo ông ta ngồi xuống, rồi anh ta lại tiếp tục nói. Công việc ở bộ phận lễ tân của các đồng chí cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là những nhân viên công tác tại trung tâm thông tin lại càng vất vả. Như vậy đi, tối mai tôi mời mọi người đến Lam Hải, Minh Châu thư giãn một chút. Quách chủ nhiệm, anh triệu tập toàn thể mọi người ở trong đơn vị anh, ngày mai không được ai vắng mặt. Đối với những nhân viên tăng ca ngoài tiền làm thêm giờ, tốt nhất cũng cần thay phiên nhau nghỉ ngơi một chút. Thị trưởng yên tâm, tôi cũng đã bố trí sắp xếp xong, tiền làm thêm giờ được trả gấp 3 lần tiền lương được phát ra, còn việc thay phiên nhau nghỉ ngơi sẽ được bắt đầu từ sau ngày hôm nay. Thay mặt toàn thể nhân viên làm việc ở bộ phận lễ tân, tôi xin cảm ơn Chu thị trưởng đã có nhiều ưu ái đối với chúng tôi. Quách chủ nhiệm cúi người thật sâu, khom mình chào Chu Cẩn Vũ. Ngày sau đó, Hạ Chân Ngọc cũng không thể ngồi yên, cũng khom lưng cùng với Quách chủ nhiệm. Ở trên đường trở lại đơn vị, Quách chủ nhiệm nói với Hạ Chân Ngọc: "Tiểu Hạ này, tối ngày mai cô sắp xếp mọi việc trong nhà cho chú đáo, bảo với chồng cô không cần phải lo lắng, nói cho anh ta biết dù muộn như thế nào, lão Quách tôi cũng sẽ tự mình đưa cô về đến tận nhà." Quách chủ nhiệm, ngài quá khách khí rồi, tối mai tôi ở lại đến 8:30 thôi, ông xem có được hay không, sẽ không ai chú ý đến sự vắng mặt của tôi đâu. Hạ Chân Ngọc biết tiệc rượu ngày mai đối với cơ quan bọn họ nói đúng là hết sức vinh quang. Sau đêm mai, đối với những người trong toàn bộ khu vực, cơ quan chính phủ mà nói sẽ mong đợi sự nghiệp tại đơn vị lên như diều gặp gió. Cho nên với bầu không khí như thế bất luận thế nào cô cũng không thể vắng mặt. Cô nói lời này là không đúng rồi. Ngày mai khi Chu thị trưởng chưa có thể rời bữa tiệc thì toàn thể nhân viên trong cơ quan chúng ta không một ai được rời đi trước, tuyệt đối không thể đấy. Tiểu Hạ, cô cũng không thể tạo ra những thay đổi đặc biệt chứ. Đúng là chuyện đùa, không ai chú ý sao? Nếu không có Hạ Chân Ngọc thì những người làm việc ở bộ phận tiếp tân tính là cái rắm à? Trải qua 2 ngày phập phồng lo sợ này, Quách Hoài đã có thể cực kỳ rõ ràng hiểu được Chu Cẩn Vũ có tình ý gì đối với Hạ Chân Ngọc. Nhưng đã tới mức độ nào thì cần phải tiếp tục quan sát, chỉ có điều là đoán chừng là rất thích, nếu không sao lại có thể nóng nảy lớn tiếng đến vậy. Hạ Chân Ngọc nghe xong không có cách nào khác đành phải đồng ý. Quách chủ nhiệm nói cô không cần phải trở lại cơ quan, rồi trực tiếp đưa cô về nhà. Trước khi xuống xe còn dặn Hạ Chân Ngọc ngày mai phải nhớ trang điểm. Hạ Chân Ngọc dạ một tiếng chứ không nói thêm điều gì. Cô cho rằng mình cũng không phải là đóa hoa giao tiếp. Buổi tối lúc đó ở nhà cô đã nói với Lý Nguy về chuyện của ngày mai. Lý Nguy vô cùng kích động, thái độ rất là hâm mộ vận khí tốt của Hạ Chân Ngọc, còn cảm thán một phen là thật lấy làm tiếc vì anh ta đã không thể tham gia bữa tiệc đó. Rồi bảo với Hạ Chân Ngọc hãy vui chơi cho thỏa thích, không cần phải lo lắng việc trong nhà. Ngày hôm sau, lúc Quách chủ nhiệm công bố tin tức này, toàn bộ nhân viên làm việc ở bộ phận lễ tân đều xôn xao ầm ĩ, một mảnh hoan hô nói cười, như thể mọi người đều sắp thăng quan phát tài giống nhau. Có người còn dứt khoát cầm lấy điện thoại, gọi cho nhóm đồng nghiệp khoe khoang một hồi, háo hức hoàn toàn không khống chế được. Quách chủ nhiệm vô cùng hài lòng với hiệu quả này, ông ta tin tưởng rằng đêm nay Chu thị trưởng nhìn thấy biểu hiện của những người này cũng sẽ rất cao hứng. Cuối cùng tất cả mọi người hoàn toàn không còn lòng dạ nào để làm việc. Hơn nữa, tất cả những người phụ nữ chỉ cần tuổi tác không phải quá lớn đều bắt đầu kiểm tra lại cách ăn mặc, còn hẹn nhà đến giờ nghỉ trưa thì mua quần áo. Những đồng nghiệp nam còn lại thì bàn tán với nhau về vấn đề rượu và thuốc lá, vân vân và vân vân. Thậm chí họ còn lên mạng internet tìm đọc những tên rượu, tên thuốc phổ biến và nổi tiếng. Họ sợ mình ở trên bàn tiệc làm trò cười, sau đó lại thảo luận một ít vấn đề thời sự chính trị để tránh khỏi việc không có đề tài tiếp chuyện với Chu thị trưởng mà lúng túng khó xử. Thời khắc mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Bởi vì bọn họ sẽ uống rượu, lên lúc về có xe cũng không được phép điều khiển, cho nên bọn họ top 5, top 3 gọi xe taxi tới Lam Hải, Minh Châu. Một trong những nguyên nhân khiến cho mọi người hưng phấn như vậy cũng bởi vì khách sạn Lam Hải, Minh Châu này không phải người bình thường có thể chi trả được. Nghe nói trong khách sạn này đồ ăn rất tuyệt vời, phục vụ cũng rất tốt, còn giá cả thì hạng nhất. Một bàn ăn bình thường cũng đã đến mấy ngàn, nếu không thì sượng mặt. Đêm nay bọn họ sẽ được mở mang kiến thức, sau này còn có thể khoe khoang về cuộc sống tư bản, huống chi đây lại là do Chu thị trưởng mời khách nữa. Chờ đến gần nửa khách sạn, mọi người đều đã lấy lại dáng vẻ bình ổn, trầm tĩnh. Chút kinh nghiệm này bọn họ vẫn có. Tuy rằng chưa từng tới những nơi như thế này, nhưng cũng không thể bày ra dáng vẻ không có kiến thức được. Trước cửa chính, cô nhân viên tiếp tân đưa một đám người đông đảo tiến vào trong phòng VIP. Trong phòng khách sạn có tổng cộng 6 chiếc bàn. Lãnh đạo thành phố cũng chưa có tới, mọi người chọn chỗ ngồi và ngồi xuống, nhỏ giọng bàn tán về phong cách trang trí cực kỳ sang trọng trong khách sạn, cũng như bộ bàn ăn rất độc đáo và mới mẻ này. Trên bàn bày biện hoa quả khô, còn có nước trà, nhân viên phục vụ giới thiệu nguồn gốc của trà và hoa quả khô, mọi người mới hiểu được đây cũng là làm tiền. Có người đầu óc nhanh chóng tính toán, một quả khô giá 12 đồng, nước trà không tính đến, trong lòng líu lưỡi, không nói lên lời nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Hạ Chân Ngọc cùng vị chị Vương chọn một cái bàn ở xa chỗ các lãnh đạo nhất, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Ngồi ở bàn này đều là một nhóm người bình thường, hoặc là không được coi trọng, hoặc chính là sắp nghỉ hưu. Đây thực sự hợp lý, Hạ Chân Ngọc. Lại đợi hơn 20 phút, cánh cửa được đẩy ra, một người mặc trang phục hẳn là quách quản lý khách sạn. Với vẻ mặt tươi cười, đi trước dẫn đường cho Chu Cẩn Vũ và đoàn người đi vào, tất cả mọi người liền lập tức đứng lên. Theo thứ tự, mọi người lần lượt ngồi xuống. Chu Cẩn Vũ chờ cho tất cả mọi người ngồi xuống, tươi cười ấm áp, làm cho người ta nảy sinh tâm lý ngưỡng mộ. Anh cất giọng nói mang từ tính và thập phần dễ nghe. Hôm nay, chủ yếu là cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này, công việc của mọi người hết sức vất vả. Tuy nói là vì công việc, nhưng mà trong lòng Chu Cẩn Vũ tôi hiểu được mọi người là đang làm việc cho tôi. Tôi biết mọi người đã phải chịu liên lụy hao sức và vất vả, cho nên tôi cũng sẽ không nói thêm điều gì. Một lát nữa tôi sẽ mời rượu mọi người, hy vọng mỗi một người ngồi đây đều có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Tôi đã nói với Quách chủ nhiệm, từ ngày mai sẽ bắt đầu để cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi, cho nên đêm nay mọi người đều có thể thả lỏng uống rượu thoải mái. Tôi sẽ có trách nhiệm để cho một đồng chí đều về đến nhà an toàn. Đương nhiên cũng không cần phải nghĩ chuyện tiết kiệm tiền thay tôi mà không chịu ăn nhiều. Anh vừa dứt lời, mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả căn phòng, bất kể là nam hay nữ, đều vì bài phát biểu chân tình và thực lòng của Chu Cẩn Vũ, cũng như thái độ tự nhiên cởi mở, khiến cho mọi người đều ái mộ. Họ cảm thấy mình làm việc không có vô ích. Chu thị trưởng biết bọn họ vất vả, biết tấm lòng của bọn họ thật là làm cho người ta cảm động rồi. Hạ Chân Ngọc cũng có chút bị cuốn, đây là một nghệ thuật lãnh đạo mà, không thể không nói, Chu Cẩn Vũ rất biết cách đối nhân xử thế. Không đúng, phải nói là rất biết cách làm lãnh đạo. Đồ ăn rất nhanh chóng được đưa lên, trên mặt bàn đã được bày biện rất nhiều đồ ăn. Mọi người vốn đang rụt rè mất tự nhiên, trong thâm tâm không dám ăn uống. Cuối cùng cũng hiểu được Chu Cẩn Vũ thực sự là không phải chỉ có nói suông thế thôi, mà anh là thực sự mời khách. Vì thế đều thả lỏng, ăn uống thoải mái, những thức ăn mà bình thường họ không thể mơ đến. Để cho mọi người ăn uống trong chốc lát, Chu Cẩn Vũ bắt đầu lần lượt mời rượu từng bàn. Mỗi lần đến một bàn nào đó, kính rượu cũng đều vang lên âm thanh của tiếng vỗ tay tán thưởng. Đến lúc anh đi tới bàn của Hạ Chân Ngọc thì mọi người ngồi ở bàn này đều đứng dậy, bưng chén rượu lên. Mặc dù Chu Cẩn Vũ đã mời rượu 5 bàn, nhưng Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cái chén rượu bạch cửu của anh vẫn còn đầy đến 8 phần, căn bản là anh không uống mấy. Có thể được lãnh đạo lớn như vậy mời rượu cũng là đã cho họ rất nhiều thể diện, nhiều lắm chỉ là nhấp một ngụm mà thôi, ai còn có thể kiện anh ta về chuyện uống rượu hay là không sao. Chỉ thấy Chu Cẩn Vũ giơ chén rượu lên và nói: ngồi ở chiếc bàn này đều là những đồng chí đã có nhiều năm công tác ở đơn vị, vất vả hơn nửa đời người. Người xưa trông cậy con cháu hóng mát, tôi xin mời các vị tiền bối. Nói xong, anh lại đưa chén rượu lên, nhưng mà cũng chỉ là chạm vào môi một chút. Nhưng cho dù là như vậy thì mọi người vẫn là xúc động quá mức. Chủ thị trường gọi bọn họ là tiền bối, đó là vị lãnh đạo cấp cao mà lại khiêm nhường như thế, đúng là tạo phúc cho người dân thành phố. Vì thế cũng không để ý đến chuyện giữ gìn sức khỏe gì nữa, tất cả đều nâng cốc uống cạn. Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác, cũng đành phải nâng cốc bia lên để uống. Không nghĩ tới là Chu Cẩn Vũ sau khi mời rượu xong lại không hề rời đi, theo phía sau anh còn có cấp dưới là Quách chủ nhiệm. Anh nói với ông ta là anh muốn cùng những vị tiền bối này trao đổi kinh nghiệm một lúc rồi sẽ trở lại. Sau đó anh tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc lập tức cảm thấy da đầu run lên. Chỗ khác không ngồi, anh lại cố tình ngồi ở bên cạnh cô. Những người bạn khác cũng không ngừng nhìn sang bên này, hận không thể chạy đến ngồi ở chiếc bàn này. Nào có cái gì có thể trao đổi? Hạ Chân Ngọc cho rằng Chu Cẩn Vũ chính là kiếm cớ mà thôi, nhưng anh lại cố tình, khi mà mọi người có mặt ở đó đang hào hứng tràn trề, thì bàn tay anh đã giả vờ vô tình quát lên trên lưng ghế dựa của Hạ Chân Ngọc, lại càng làm cho cô rất không tự nhiên. Một lát sau, trên chủ phòng thấy Chu Cẩn Vũ không có trở lại bàn tiệc của các vị lãnh đạo thì liền hiểu ý tứ. Ông ta liếc mắt nhìn Quách ngoài để ra hiệu hiện tại đến được vị trí này cũng có thể được coi là tâm phúc của Chu Cẩn Vũ. Ít nhiều gì thì cũng có thể hiểu rõ được cách thức làm việc. Vì thế, trong lúc đó, Trương trưởng phòng liền cùng Quách chủ nhiệm đi tới bàn tiệc chỗ Hạ Chân Ngọc đang ngồi. Trương trưởng phòng đầu tiên mời mọi người một chén rượu, sau đó thỉnh cầu Chu Cẩn Vũ mời lại một chén, bày tỏ là do ông ta và một vị trưởng phòng khác thay mặt Chu thị trưởng tiếp đón mọi người. Lúc này Chu Cẩn Vũ mới đứng lên. Ngay sau đó Trương trưởng phòng liền ngồi ngay vào vị trí của anh, còn một vị trưởng phòng khác đứng ở bên cạnh Hạ Chân Ngọc, nhìn thấy vậy liền có ý muốn ngồi vào vị trí của cô. Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác, đành phải đứng lên nhường chỗ cho người ta. Quách chủ nhiệm tận dụng triệt để khiến cho Hạ Chân Ngọc cùng ông ta đi tới chỗ ngồi khác. Đây chính là bàn tiệc của lãnh đạo. Hạ Chân Ngọc ý muốn nói cô không thể ở trước mặt bao nhiêu người mà ngồi ở vị trí này. Nếu không qua đêm nay, không biết bản thân cô bị bịa đặt thành cái dạng gì nữa. Quách Hoài cũng không để ý tới những điều này, chỉ muốn để cho cô đi qua, cũng coi như thay mặt mọi người đáp lễ với lãnh đạo một chút. Ông ta cũng nói, bình thường đều là Hạ Chân Ngọc đi cùng ông ta báo cáo công việc ở thành phố, hiện tại do cô thay mặt mọi người mời rượu lãnh đạo là thích hợp hết mức rồi. Hạ Chân Ngọc cũng không muốn Quách chủ nhiệm bị mất thể diện, quyết tâm sau khi mời một chén rượu sẽ tìm đến chỗ khác để ngồi lại. Vậy là cô đành đi cùng Quách chủ nhiệm đi đến bàn tiệc của lãnh đạo. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người cũng có vẻ vô tình hữu ý sang động tĩnh bên này. Vừa mới đến gần thì có một người đứng lên cạnh Quách ngoài để cho Hạ Chân Ngọc ngồi xuống. Kết quả chính thức là lúc này Hạ Chân Ngọc ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ. Chu thị trưởng, đây là Tiểu Hạ, nhân viên công tác có năng lực nhất cơ quan chúng tôi. Đồng chí Hạ Chân Ngọc thay mặt cho toàn thể nhân viên đến đây mời rượu ngài. Quách chủ nhiệm cười ha ha. Chu Cẩn Vũ quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, khóe miệng nở một nụ cười. Ồ, đây chính là vinh hạnh của tôi. Hạ Chân Ngọc bất chấp khó khăn giơ chén rượu lên cười nói. Quách chủ nhiệm cứ nói đùa, có rất nhiều đồng chí xuất sắc lại có năng lực hơn tôi. Chỉ có điều là tôi thay mặt mọi người vậy thôi. Tôi thay mặt cho toàn thể nhân viên làm việc ở bộ phận lễ tân, kính Chu thị trưởng một ly. Cảm ơn Chu thị trưởng đã tạo ra điều tốt như vậy để cho mọi người có thể ở trong này vui vẻ đoàn tụ. Về sau tôi nhất định sẽ càng thêm cố gắng làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nói xong cô liền uống cạn chén rượu, Chu Cẩn Vũ cũng uống lên, nhìn Hạ Chân Ngọc nâng cốc uống xong anh nói. Nếu tôi đây mà từ chối thì đúng là rượu bất kính rồi. Sau đó anh đem chén rượu bạch cửu vừa mới rồi còn hơn 8 phần uống hết. Hiện trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Hạ Chân Ngọc nghĩ rượu bạch cửu nặng như vậy mà lập tức uống hết có thể chịu được sao? Cô nhìn thấy cũng cảm thấy đau dạ dày thay anh. Quách Hoài vừa nhìn vừa nghĩ, mặt mũi Hạ Chân Ngọc quá là lớn, theo thói quen lại tự nhận lấy hai chữ phúc tướng, chỉ những người làm việc gì cũng được như ý nguyện. Trường trưởng phòng ở phía xa, nhìn thầm nghĩ Chu thị trưởng định tỏ rõ thái độ rồi ư. Những người khác thì lại lần nữa nhớ tới những lời đồn đại đã bị bọn họ coi là tin tức giả dối. Vẻ mặt của Trần Tú Chân lại bắt đầu biến hóa âm trầm, nhưng lại không có châm chọc, chỉ do dự là không biết có nên cùng Hạ Chân Ngọc một lần nữa thiết lập mối quan hệ mới hay không. Điều đó cũng tốt vì sẽ giúp trải qua con đường quan lộ cho chồng cô ta. Chị Vương nhìn một màn này lại thở dài. Về phương diện này, chị ấy là người nhìn rõ ràng nhất. Vừa rồi, những người bên cạnh Chu Cẩn Vũ, bao gồm cả người đứng đầu đơn vị mình là Quách Hoài, cũng mượn cơ hội đem Hạ Chân Ngọc đẩy đến bên người Chu Cẩn Vũ. Tương lai, Chân Ngọc phải đối mặt với sự tấn công bốn phía như vậy, liệu có thể toàn thân trở ra hay không? Thật đúng là vẫn còn là một ẩn số mà. Dù cho Hạ Chân Ngọc có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không chịu nổi bị những lão hồ ni này tính kế. Trong lòng âm thầm lo lắng thay cho đôi vợ chồng trẻ. Khảo nghiệm này cũng là quá lớn rồi. Chu Cẩn Vũ uống rượu xong, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đang ngây ngốc nhìn anh, trong ánh mắt còn có tia lo lắng thì càng thêm vui vẻ. Khe khẽ vịn vào vai Hạ Chân Ngọc, rồi cùng cô ngồi xuống, cười nói, không cần lo lắng, chút rượu ấy không có tính là gì. Hạ Chân Ngọc lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình đã ngồi xuống. Cô ngồi thẳng người nói, Chu thị trưởng thật sự là rộng lượng. Nói xong, dĩ nhiên cô muốn tìm một cớ để đi đến bàn khác, nhưng mà những người khác đang ngồi ở đó lại bắt đầu hỏi cô một chút chuyện thượng vàng hạ cám, chậm rãi dẫn dắt Hạ Chân Ngọc trò chuyện. Hạ Chân Ngọc quả nhiên có chút phối hợp hàn huyên, còn thỉnh thoảng cùng Chu Cẩn Vũ nói vài câu. Thái độ của Hạ Chân Ngọc làm cho cảm thấy Chu Cẩn Vũ đêm nay anh thật sự là vừa lòng thỏa ý, đồng thời cũng có chút hối hận về quyết định của mấy ngày hôm trước. Nhìn khuôn mặt Hạ Chân Ngọc đỏ bừng vì đã uống rượu, đôi môi hồng nhuận, trơn bóng, mỉm cười tủm tỉm, trong lòng cực kỳ yêu thích, rất muốn trực tiếp ôm cô, vuốt ve an ủi. Rượu được uống liên tục đến sau nửa đêm. Chu Cẩn Vũ thấy mọi người ăn uống cũng thực sự như bình thường, không sai biệt lắm, liền lên tiếng bảo mọi người nâng chén kết thúc bữa ăn, lại bảo trợ lý an bài, sắp xếp xe cùng người đưa mọi người về nhà. Anh quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, thật đúng là không có tửu lượng, tổng cộng uống không đến 2 chai bia thì đã ghé trên bàn, mơ màng ngủ rồi. Mấy người Quách chủ nhiệm, Trương trưởng phòng cũng bày ra dáng vẻ đã uống quá nhiều rượu, dìu nhau đi ra ngoài trước. Chu Cẩn Vũ nở nụ cười rất vừa lòng với biểu hiện của bọn họ. Đưa tay nâng Hạ Chân Ngọc dậy, một tay ôm lấy thắt lưng của cô, một tay giữ cho cô tựa vào trước ngực của anh, gần như là nửa ôm lấy người Hạ Chân Ngọc đứng lên đi sang bên ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa, tài xế đã có ở đó chờ sẵn. Chu Cẩn Vũ khoát tay, ý bảo tài xế không cần xuống xe hỗ trợ, anh mở cửa xe bế Hạ Chân Ngọc lên rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Hạ Chân Ngọc để gọi cô, Chân Ngọc tỉnh tỉnh. Hạ Chân Ngọc trốn tránh tay anh, thân mình hơi trượt xuống, Chu Cẩn Vũ vội vàng để cho cô nằm xuống, đầu gối trên đùi của anh, vuốt mái tóc của cô sang hai bên, thở dài một tiếng, dùng bàn tay ấm áp, anh xoa tới xoa lui hai má của Hạ Chân Ngọc. Anh nói với tài xế địa chỉ nhà Hạ Chân Ngọc. Đến cửa tiểu khu, anh muốn gọi Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy để hỏi cô số nhà cụ thể. Hạ Chân Ngọc mơ mơ màng màng nói thầm, váng đầu khó chịu gì đó, không quan tâm đến lời nói của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ vẫn định tìm điện thoại di động của Hạ Chân Ngọc để gọi cho chồng cô, nhưng vừa định vươn tay qua người Hạ Chân Ngọc để lấy cái túi của cô thì lại dừng lại. Nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đang hướng lên trên người anh, muốn tìm một vị trí thoải mái. Trái tim anh đã được lấp đầy, nhìn cửa chính tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, nói một tiếng, về Thượng Lâm Uyển. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 13, Rất Ái Muội. Căn nhà của Chu Cẩn Vũ ở Thượng Lâm Uyển là một biệt thự độc lập. Chờ sau khi chiếc xe đã tiến vào gara, Chu Cẩn Vũ cho phép người tài xế trở về, còn anh tự mình bế Hạ Chân Ngọc đi vào nhà. Anh đặt cô nằm trên giường trong phòng ngủ chính ở tầng 2, rồi lại giúp cô cởi giày. Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút, có lẽ cởi quần áo của cô ra sẽ giúp cô ngủ tương đối thoải mái hơn. Vì thế anh lại nâng cô ngồi dậy, anh cũng ngồi lên giường, bắt đầu cởi bỏ khuy áo của cô. Sau đó quần áo trên người Hạ Chân Ngọc đã được giảm bớt. Da thịt trắng như tuyết cũng dần dần được lộ ra, cho đến khi trên người cô chỉ còn có nội y. Nhưng mà bàn tay của Chu Cẩn Vũ vẫn còn đang lưu luyến trên người Hạ Chân Ngọc. Chu Cẩn Vũ cúi người xuống, không ngừng hôn lên gương mặt và đôi má của Hạ Chân Ngọc. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng ướt át của cô không chịu rời đi. Thật ra anh cũng không định lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng mà anh có chút không kìm lòng được, liền hôn lên đôi môi cô. Anh nhẹ nhàng nâng hàm dưới của cô lên, làm cho đôi môi cô khẽ mở ra, để cho nụ hôn của anh càng thêm sâu. Nhẹ nhàng đụng chạm cái lưỡi đinh hương của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ liền say sưa hôn cô, hôn đến tập trung tinh thần, hoàn toàn không chú ý tới Hạ Chân Ngọc đang nhăn mặt, lông mày càng nhíu chặt. Hạ Chân Ngọc cảm thấy bản thân mình hô hấp dị thường khó khăn, thân thể cô giống như đang bay trên trời cao, bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống. Hai tay lại không nắm được vào cái gì để có thể ổn định bản thân mình. Cảm giác buồn nôn luôn luôn tồn tại. Cô nghe nói sau khi uống rượu xong mà lại bị nôn là cực kỳ tổn hại đến sức khỏe. Cô đã nhịn hồi lâu nhưng thật sự là không nhịn được. Cô ra sức đẩy vật gì đó đang đè ở trên người mình ra, sau đó trực tiếp ói ra. Chu Cẩn Vũ cố nén cảm giác cũng muốn nôn của mình, trước tiên đem Hạ Chân Ngọc ôm vào toilet, sau đó nhắm mắt lại, một tay lấy chiếc khăn trải giường ở trên giường xuống, còn có chăn đệm và cả quần áo của Hạ Chân Ngọc. Anh tùy tiện cuốn lấy tất cả vào cùng một chỗ rồi trực tiếp ném ra hành lang ở ngoài cửa. Sau đó anh cũng đem áo khoác của mình cởi ra, trở lại toilet. Anh dự định bắt đầu giúp Hạ Chân Ngọc tắm rửa sạch sẽ. Kết quả khi anh đi vào thì thấy Hạ Chân Ngọc đã tự mình rửa mặt sạch sẽ, ngồi đàng hoàng ở trên bồn cầu. Chu thị trưởng, tại sao tôi lại ở chỗ này, quần áo của tôi đâu rồi? Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ hỏi. Chu Cẩn Vũ có chút lúng túng, anh không hề nghĩ tới Hạ Chân Ngọc đột ngột thoáng cái liền tỉnh táo. Anh cũng không biết làm như thế nào để giải thích hành vi của mình, vì thế chỉ có thể nói. Trước tiên em đợi ở đây một lát, tôi đi lấy cho em bộ quần áo. Sau đó anh tìm bộ đồ ngủ của mình, đưa cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nhận lấy bộ đồ ngủ rồi mặc vào. Bộ đồ ngủ của Chu Cẩn Vũ rộng thùng thình, cô mặc vào thì dài đến tận đầu gối. Sau đó, Hạ Chân Ngọc vẻ mặt thật nghiêm túc suy nghĩ, cô nói, Chu thị trưởng, cảm ơn anh. Đêm nay tất cả mọi chuyện đều vô cùng cao hứng, thời gian không còn sớm, tôi cáo từ trước, mọi người cứ từ từ uống. Nói xong, cô từ trên bồn cầu đứng dậy, bước nhanh ra khỏi toilet. Chu Cẩn Vũ thật sự không hiểu được những hành động đang diễn ra của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà anh cũng không thể để cho cô nửa đêm mặc áo ngủ đi ra cửa chính. Vì thế anh liền đi sau phía theo phía sau Hạ Chân Ngọc, nhìn xem cô muốn làm cái gì. Hạ Chân Ngọc tìm ở trong phòng ngủ hồi lâu, giống như không tìm được thứ gì có mà mình muốn. Cô đi ra khỏi phòng ngủ trực tiếp đi xuống cầu thang, rồi lại ở trong phòng khách của tầng 1 tìm kiếm. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng tìm được chiếc túi của cô ở trên ghế sofa. Sau đó cô nghiêng nghiêng khoác chiếc túi ở trên vai, đi vòng qua anh rồi lại lên trên tầng 2 trở lại phòng ngủ. Đem chiếc túi ném trên ghế sofa nhỏ, lại trực tiếp bỏ lên giường nói một câu. Lý Nguy, hôm nay em uống nhiều quá, mới vừa rồi còn ói ra nữa, hiện tại đầu em thực sự choáng váng. Anh đừng nói chuyện gì với em, để ngày mai hãy nói. Sau đó cô liền nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng ngủ thiếp đi. Chu Cẩn Vũ kìm nén hồi lâu, cuối cùng bật cười ha hả. Hà Chân Ngọc thật giống một chú hề, chỉ uống rượu say thôi mà cũng có thể làm cho anh cảm thấy vui vẻ như thế. Anh cười được một lúc mới dừng lại, nhưng mà bên miệng vẫn còn lộ ra ý cười. Anh đến bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Chân Ngọc trong chốc lát. Sau đó anh tìm một chiếc khăn mỏng đắp lên người cô, rồi anh lại đi đến phòng khách. Lúc rời đi, Chu Cẩn Vũ đã suy nghĩ thật cẩn thận. Thật ra chỉ cần có thể làm cho Hạ Chân Ngọc cam tâm tình nguyện thì anh vô cùng nguyện ý cùng cô trở thành tình nhân. Chuyện này chỉ cần Hạ Chân Ngọc thông suốt, thật ra chuyện này vừa không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô, vừa có thể làm cho cô thuận buồm xuôi gió ở trong phương diện công việc. Như vậy, vấn đề hiện tại chính là làm cho Hạ Chân Ngọc gật đầu mà thôi. Hạ Chân Ngọc ngồi trên giường nhìn thấy Chu Cẩn Vũ chỉ mặc một chiếc quần ngủ đang đi tới. Cô hận chính mình đang ngàn vạn lần đề phòng, vậy mà hôm qua lại quá sơ suất. Vốn định có nhiều người ở đó như vậy, còn có cả lãnh đạo đơn vị mình, thì coi như cô có uống say thì họ cũng có thể đưa cô về nhà hoặc là gọi điện thoại cho Lý Nguy chẳng hạn. Không nghĩ tới bọn họ lại trực tiếp đem cô ném cho Chu Cẩn Vũ. Cũng may Chu Cẩn Vũ có thể xem như là một người quân tử, không có làm gì đối với cô, chẳng quan tâm thưởng thức dáng người thon dài cao ráo rắn giỏi của anh. Hạ Chân Ngọc bình tĩnh nói, quần áo của tôi đâu? Chu Cẩn Vũ đến gần, ngồi ở bên giường nhìn Hạ Chân Ngọc nở nụ cười xấu xa. Sao em không hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hạ Chân Ngọc tức giận, liếc nhìn anh một cái. Anh cho là tôi không biết điều gì, ngay cả bản thân mình xảy ra việc gì cũng không biết. Chu Cẩn Vũ tâm tình rất tốt liền trêu đùa cô. Em đã say đến bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể biết được đang phát sinh chuyện gì? Có lẽ là đã xảy ra rồi, nhưng chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra anh đã dọn dẹp sạch sẽ mà thôi. Hạ Chân Ngọc khinh miệt, nở nụ cười. Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được, tự bản thân tôi hiểu rõ là được rồi, phát sinh chuyện gì hay không, trong lòng của anh và tôi đều biết rõ ràng. Chu Cẩn Vũ không ngờ rằng Hạ Chân Ngọc lại có thể bình tĩnh và không nghi ngờ như thế, thật đúng là có chút không hiểu được phần tự tin này của cô là từ đâu đến. Hạ Chân Ngọc nghĩ rằng nếu cô không phải là lần đầu tiên thì có lẽ Chu Cẩn Vũ còn có thể hù dọa cô một chút. Nhưng mà cho đến bây giờ cô còn chưa có cùng người đàn ông trải qua hành vi thân mật chân chính. Vì vậy đối với việc Chu Cẩn Vũ rốt cuộc đã làm gì hay chưa, cô đương nhiên rất rõ ràng. Chu Cẩn Vũ lúc này mới tươi cười nói, ngày hôm qua em nôn ra trên giường, tất cả quần áo đều bị bẩn. Buổi sáng anh bảo người ta đưa quần áo đến cửa hàng giặt rồi, vốn định đi mua cho em quần áo mới, nhưng mà nghĩ đến khi em về nhà có lẽ sẽ gặp khó khăn khi giải thích với mọi người, cho nên anh không mua. Trước tiên em mặc tạm đồ ngủ của anh đi, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, em đi rửa mặt rồi xuống dưới lầu ăn sáng. Nói xong anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của Hạ Chân Ngọc, sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ. Hạ Chân Ngọc không cam tâm để ý đến hành động nhỏ này của anh. Hiện tại cô đều lo lắng nhất định là làm thế nào để giải thích với Lý Nguy việc cả đêm cô không trở về nhà. Sau khi mặc áo ngủ vào, cô nhìn thấy chiếc túi của mình đang ở trên ghế sofa. Cô vội đến lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có đến 16 cuộc gọi nhỡ cùng 8 tin nhắn. Đa số các cuộc gọi nhỡ đều là của Lý Nguy, còn có mấy cuộc là của chị Vương gọi tới. Cô lại bắt đầu xem tin nhắn, ngoài tin nhắn của Lý Nguy ra, còn có tin nhắn của chị Vương. Nội dung tin nhắn của Lý Nguy đều là bảo cô gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho anh ta, hỏi cô khi nào thì trở về, ngữ khí càng ngày càng sốt ruột. Lại nhìn đến tin nhắn của chị Vương, kết quả là đại ý tứ của chị Vương chính là tối hôm qua Lý Nguy không tìm thấy cô liền gọi điện thoại cho chị Vương. Chị Vương sợ sẽ có sự hiểu lầm gì đó nên đã nói khi bữa ăn còn chưa kết thúc mọi người đều đã uống không ít, Hạ Chân Ngọc đã bị say, có lẽ chị ấy sẽ ở lại khách sạn cùng cô, ngày mai trực tiếp đi làm. Sau đó chị Vương Tỷ lại gửi thêm một tin nhắn, nói là sợ bị lộ ra. Chị ấy còn nói qua chủ nhiệm cũng gọi điện thoại cho chị ấy hỏi cô đi đâu. Ông ta còn nói chuyện Lý Nguy cũng gọi điện thoại cho ông ta tìm Hạ Chân Ngọc. Kết quả, qua chủ nhiệm nói bản thân ông ta cũng uống rất nhiều, nhưng cam đoan rằng chắc chắn Hạ Chân Ngọc không có chuyện gì. Nếu Lý Nguy cũng gọi điện thoại cho chị Vương, thì ông ta sẽ cùng chị Vương đưa ra lý do thoái thác giống nhau. Tin nhắn cuối cùng là của Quách chủ nhiệm. Ông ta nói với Hạ Chân Ngọc là hôm nay cô có thể nghỉ ngơi, không cần đi làm. Hạ Chân Ngọc xem xong, liền biết rằng cho dù cô và Chu Cẩn Vũ thật sự không phát sinh quan hệ gì, nhưng mà trong mắt người khác, đặc biệt là trong mắt Quách chủ nhiệm cũng đã rất mờ ám rồi. Trước tiên cô gọi điện thoại cho chị Vương, rất nhanh liền có người nghe máy. Chân à, hôm qua em đi đâu vậy? Lý Nguy nhà em có gọi điện thoại cho chị cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể bịa chuyện để nói dối như vậy. Cũng may có qua chủ nhiệm phối hợp, giúp đỡ, nếu không thì đã không để trôi qua rồi. Hạ Chân Ngọc thở dài, vẫn là nói thật với chị Vương. Chị Vương, hiện tại em hoàn toàn không thể nói rõ ràng mọi chuyện. Tối hôm qua em uống rượu say, vốn là em cho rằng Quách chủ nhiệm sẽ đưa em về nhà. Không ngờ rằng cuối cùng lại là Chu Cẩn Vũ đưa em đi. Hả? Em nói là Chu thị trưởng đưa em đi, nhưng em cũng không có về nhà mà. Chị Vương rất giật mình, tuy rằng hôm qua nhìn ra là người đó có ý đồ, có nhưng mà không thể ngờ rằng lại ra tay nhanh như vậy. Anh ta không đưa em về nhà, có lẽ là không biết địa chỉ nhà em, cũng không thể gọi điện thoại cho Lý Nguy. Em cũng không biết tại sao lại ở nhà anh ta, nhưng mà cũng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chị Vương, người khác thế nào em không quản được, nhưng chị hãy tin tưởng em. Hạ Chân Ngọc cảm thấy cũng chỉ có thể cùng chị Vương giải thích một hai câu mà thôi. Hải, Chân Ngọc, chị nghe giọng nói của em cũng biết là không có chuyện gì xảy ra, có thể là em không biết. Thôi, quên đi, không nói nữa. Chị Vương chỉ có thể nói với em là mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em có thể giữ vững bản thân mình, cho dù người khác lại sẽ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ép buộc em hiểu chưa? Em hiểu, chị Vương, về sau em nhất định sẽ đề cao cảnh giác, hơn nữa Quách chủ nhiệm còn thật sự đồng ý giúp đỡ. Chị Vương vừa nghe những lời của Hạ Chân Ngọc thì biết là cô hoàn toàn không có ý thức được tình huống chân chính của sự việc. Phòng người thì phải chú ý phòng bị vào trọng điểm, chỉ để phòng mỗi mình Chu Cẩn Vũ thì có lợi ích gì. Quách chủ nhiệm và những người bên cạnh Chu Cẩn Vũ mới càng cần phải đề phòng. Tốt xấu gì thì thân phận và địa vị của Chu Cẩn Vũ cũng rất cao, làm việc sẽ không vượt quá thân phận. Nhưng mà những người đó bởi vì lấy lòng Chu Cẩn Vũ mà bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Bất quá, bản thân chị ấy cũng không có khả năng nói thêm được cái gì. Dù sao thì chị cũng không có khả năng vì Hạ Chân Ngọc mà đắc tội với lãnh đạo, chỉ có thể cố gắng nói đến thế mà thôi. Ngắt điện thoại, Hạ Chân Ngọc lại gọi tới cho Lý Nguy, giọng nói của Lý Nguy có chút trách móc. Trần Ngọc, cho dù em không thể về nhà thì trước tiên em cũng phải gọi điện thoại nói với anh một tiếng chứ. Em có biết hôm qua anh phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để tìm em không? Gọi điện thì em không nghe máy, may mà anh có số điện thoại của chị Vương, nếu không anh đã phải đi báo cảnh sát rồi. Lý Huy, em xin lỗi, thật sự là em không đúng, nhất định lần sau em sẽ không như thế nữa. Hạ Chất Ngọc cảm thấy hổ thẹn lên liên tục giải thích. Lý Huy nghe xong lời nói của cô thì giọng nói cũng dịu đi. Thôi được rồi, lần sau em chú ý là được. Hôm qua chị Vương còn bảo anh gọi điện thoại cho Quách chủ nhiệm hỏi em xem thế nào. Anh sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đối với em nên không có gọi. Hôm nay em còn phải đi làm hay sao? Hạ Chân Ngọc chỉ có thể nói dối. Đúng vậy, lát nữa em và chị Vương còn có cả mấy người đồng nghiệp nữa sẽ cùng nhau đi đến cơ quan. Có lẽ đêm nay em sẽ được về nhà sớm. Được rồi, em nhất định phải ăn sáng nhé, nếu không dạ dày của em sẽ không chịu nổi đâu. Lý Huy lại dặn dò vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Đứng ở trong phòng trong chốc lát, Hạ Chân Ngọc mới mở cửa đi xuống dưới lầu. Khi cô tìm được phòng ăn thì đã thấy trên bàn bày biện món cháo còn có một đồ ăn nhẹ. Lúc này Chu Cẩn Vũ lại bưng một mâm bánh bao đặt ở trên bàn nói. Đã gọi điện thoại về nhà rồi à? Nhanh chóng ngồi xuống ăn điểm tâm đi, nếu là vừa làm xong đó, so với đồ ăn ở bên ngoài mua thì tốt hơn nhiều. Hạ Chân Ngọc cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp ngồi xuống mà bắt đầu ăn sáng. Cô thật sự đói bụng, lại có chút tò mò. Tất cả đều là do anh làm? Đương nhiên không phải, chỗ này của anh không có người giúp việc chuyên biệt, chỉ có một bác gái sớm tối đến 2 lần để quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm. Như bình thường cũng không cần phải nấu cơm vì anh không có thường xuyên ăn cơm ở nhà. Chu Cẩn Vũ cũng ăn một chút, nhìn Hạ Chân Ngọc ngồi ở đối diện anh, hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh thầm nghĩ, nếu hai người trở thành tình nhân, có thể thường xuyên ở chung như vậy thì thật tốt biết bao. Đồng thời cũng càng tăng thêm khẳng định ý nghĩ tối hôm qua của mình. Ăn xong bữa sáng, bởi vì Chu Cẩn Vũ sợ Hạ Chân Ngọc không được tự nhiên, đã bảo bác gái làm xong cơm thì đi về, cho nên Chu đại thị trưởng phá lệ đứng dậy, đeo tạp dề thu dọn bàn ăn, rồi sau đó rửa bát đũa, xoang nổi trong bồn. Hạ Chân Ngọc căn bản không muốn giúp anh, dù sao cũng không phải là cô tự mình muốn đến làm khách, huống hồ nhìn thấy một mặt khi ở nhà của Chu Cẩn Vũ như vậy cũng quả thật là rất buồn cười, vì thế ngồi ở một bên cười tủm tỉm nhìn Chu Cẩn Vũ làm việc nhà. Nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi hà hê của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ ôn nhu cười nói, quần áo của em chắc là giữa trưa có thể đưa tới, một lát nữa anh phải đi tới tòa thị chính, đến lúc đó em tự mở cửa cho người ở cửa hàng giặt quần áo vào nhé. Điện thoại vô tuyến ở giữa, em ấn nút bên phải rồi xoay xoay là mở cửa. Hôm nay anh sẽ về sớm, sau đó đưa em về nhà. Không cần đâu, khi quần áo được đưa tới, tôi sẽ tự mình đi về, anh không cần phải về sớm để đưa tôi về nhà. Hạ Chân Ngọc vội vàng cự tuyệt, lời này là Thượng Lâm Uyển, em xác nhận em có thể tự mình đi về. Chu Cẩn Vũ hơi nhíu mày, Hạ Chân Ngọc vừa nghe xong liền không phản đối nữa. Khu biệt thự Lâm Uyển, nổi danh toàn thành phố, đây là khu nhà cao cấp ở ngoại ô thành phố, cô có thể tự mình đi ra khu công viên, cũng không có chỗ để bắt xe taxi, lại càng không nói đến tuyến đường giao thông công cộng gì đó. Chu Cẩn Vũ này mỗi ngày đều phải đi làm mà lại có thể ở xa như vậy, không thấy mệt chết sao? Thấy Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, Chu Cẩn Vũ âm thầm cười cười. Đương nhiên bình thường anh ta cũng không ở nơi này, chỉ là tối hôm qua do nhất thời nảy sinh ra ý định mà thôi. Sau khi rửa bát xong, anh quay trở về phòng thay quần áo, lại nói với Hạ Chân Ngọc đến phòng giải trí có các thiết bị để vui chơi giải trí, để cho cô tùy ý giết thời gian, còn anh thì tự mình lái xe đi làm. Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, trong lòng lại suy nghĩ làm mà cô và Chu Cẩn Vũ ở chung trở nên tự nhiên như vậy. Cô còn nhớ rõ trước kia khi nhìn thấy Chu Cẩn Vũ, cô còn khẩn trương và thận trọng mà hiện tại lại hoàn toàn không có khái niệm về cấp bậc trên dưới gì cả, còn có thể to tiếng đối với anh. Ngẫm lại chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh đến 12 giờ, quả nhiên người ở cửa hàng giặt quần áo đã đưa quần áo tới. Hạ Chân Ngọc thay đổi quần áo rồi tiếp tục xem tivi. Chỉ chốc lát sau, liền buồn ngủ, cuối cùng dứt khoát lấy chiếc áo ngủ rộng rãi của Chu Cẩn Vũ đắp lên trên người. Cô nằm ở trên ghế sofa thoải mái ngủ thiếp đi. Buổi chiều hơn 3 giờ, Chu Cẩn Vũ đã trở lại, anh thấy Hạ Chân Ngọc đang ngủ say, liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ghế sofa và ngồi xuống, vẫn là nhịn không được, sờ sờ khuôn mặt của Hạ Chân Ngọc, lại nghiêng người cúi xuống hôn cô, sợ Hạ Chân Ngọc tỉnh giấc, anh lại đứng dậy, đem mấy đồ vật anh mới mang về đặt ở trên bàn trà. Hạ Chân Ngọc nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đang bận bịu ở bên trên kia bàn. Cô vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Chu Cẩn Vũ quay đầu cười với cô. Lúc này đúng là lên tỉnh ngủ đi thôi, mau tới đây, khẳng định là em chưa có ăn cơm chưa có đúng không? Anh có mang một chút đồ ăn về đây này. Hạ Chân Ngọc đi qua nhìn thấy những chiếc hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, vừa thấy biết là đồ ăn của khách sạn lớn, nhưng cô thầm nghĩ muốn nhanh chóng về nhà, không muốn ở trong này trì hoãn thêm nữa. Không ngờ rằng Chu Cẩn Vũ còn nói, Anh cũng chưa có ăn bữa trưa, em hãy coi như là chiếu cố anh một chút đi. Không có cách nào khác, Hạ Chân Ngọc đành phải ở lại cùng Chu Cẩn Vũ ăn bữa cơm sớm không phải sớm, mà muộn không phải muộn này. Xe là của người ta muốn ăn cơm thì mình còn có thể làm như thế nào? Rốt cuộc, ở trên đường về nhà, Hạ Chân Ngọc hơi chút thở vào nhẹ nhõm. Trên đường đi, Chu Cẩn Vũ không ngừng tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng Hạ Chân Ngọc, nhưng cô không quan tâm và cũng không cởi mở. Khi còn cách nhà cô khoảng 2 con phố, Hạ Chân Ngọc bảo Chu Cẩn Vũ dừng xe. Chu Cẩn Vũ không nghe lời cô, anh nói, để tránh nghi ngờ em cũng không phải xuống xe xa như vậy đâu. Em xuống xe ở đây ít nhất còn phải đi bộ hơn 20 phút. Anh biết suy nghĩ của em. Được rồi, em yên tâm, anh sẽ không gây phiền phức cho em đâu. Cuối cùng, Chu Cẩn Vũ dừng xe trong một ngõ nhỏ kín đáo ngay gần nhà Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc xuống xe, sau khi đóng cửa xe liền đứng trước mặt Chu Cẩn Vũ nói: Chu thị trưởng, xin ngài dừng ở đây đi, xem như là tôi cầu xin ngài. Nói xong, cô hơi hơi cúi người, lễ độ chào anh, liền đem cửa xe đóng lại, cũng không hề quay đầu lại. Ngồi ở trong xe, Chu Cẩn Vũ liền hút điếu thuốc, rồi phun ra những đám khói không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Khi điếu thuốc còn hơn phân nửa, anh liền dập tắt, rồi lấy di động ra bấm số điện thoại, sau đó ngữ khí dị thường lạnh nhạt nói: Tôi là Chu Cẩn Vũ, bắt đầu từ tuần tới tôi muốn bộ phận lễ tân một tuần ít nhất 2 lần báo cáo hệ thống công tác về số liệu cho tôi. Nếu Quách Hoài không thể tới thì có thể bảo trợ lý của ông ta tới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mời các bạn nghe tiếp truyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 14: Nổi lên xung đột. Hạ Chân Ngọc về đến nhà, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, liền quét dọn sạch sẽ căn nhà một lượt. Khi cô dọn dẹp sắp xong thì Lý Nguy đã trở về. Lý Nguy cầm lấy chiếc khăn lau trong tay Hạ Chân Ngọc, giúp cô lau kệ tivi, lại còn cười hì hì. Hạ Chân Ngọc trừng mắt nói: Anh cười cái gì mà cười? Là do anh cảm thấy vui vẻ mà, về nhà có thể nhìn thấy vợ mình đang ở nhà, cảm giác thật là tốt, bình thường đều là anh ở nhà chờ em. Hạ Chân Ngọc cũng cười: Anh đây là người chồng đang oán trách nơi khuê phòng sao? Là anh bảo anh căn nhà này ở đây nhỉ? Chẳng lẽ anh không biết em mỗi ngày đi làm đều vất vả hay sao? Mỗi ngày đều có 3 giờ đi trên đường rồi. Lý Nguy cũng biết về điểm này, mẹ mình có chút hẹp hòi, thế nhưng cũng không có biện pháp. Nhưng mà chờ sau này, anh ta có thể chuyển đến ngành khác rồi tốt hơn, hoặc là có thể được cất nhắc thêm một bậc nữa chẳng hạn. Hơn nữa, thu nhập hiện tại của Hạ Chân Ngọc cũng coi như là khá ổn. Đến lúc đó sẽ mua một căn nhà tương đối gần cơ quan của Hạ Chân Ngọc là được. Nhưng mà cũng còn có biện pháp, anh ta liền nói: Chân Ngọc, nếu không thì em đi thi lấy bằng lái xe đi. Chúng ta không có khả năng mua một chiếc xe tốt, nhưng mà một chiếc xe bình thường thì vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng tình trạng giao thông không có thay đổi, nhưng mà ít nhất em không cần chờ xe buýt rồi chen lấn lên xe rồi. Thôi đi, mẹ anh còn đang nợ tiền dì hai cùng dì ba đó. Nếu mua xe thì hết sạch tiền. Với lại là nếu em có thi được bằng lái xe thì em cũng không dám đi đường. Bây giờ trên đường nhiều xe cộ như vậy, rất là đáng sợ mà. Lý Nguy đột nhiên nghĩ tới một việc, kéo Hạ Chân Ngọc ngồi xuống nói: Chân Ngọc à, hôm nay khi qua cơ quan bọn em ăn cơm, lúc buổi tối mẹ anh có đến đây đã biết, nhưng mà sáng sớm hôm nay mẹ em lại sang đây nhìn thấy em không có trở về, đoán chừng là có chút không vui. Một lát nữa hai chúng ta đi sang đó ăn cơm chiều, nếu mẹ có nói gì đó thì em cũng đừng có để bụng nhé, anh biết là vì công việc. Hạ Chân Ngọc cũng đang muốn nói một chút về chuyện này, vì thế gật đầu đồng ý, đồng thời nói: Lý Nguy, em cũng đang muốn cùng anh nói chuyện, anh có thể lấy lại chiếc chìa khóa nhà mình đang ở trong tay mẹ anh trở về được không? Nếu không thì không biết chừng cả ngày bất cứ lúc nào mẹ anh cũng thuận tiện mở cửa ra được, chúng ta có một chút riêng tư cũng không có.

Vậy anh ở đây chờ em, đợi em cảm thấy tốt hơn một chút thì hai chúng ta cùng nhau đi vào. Không cần, em ngồi ở chỗ này một mình là được, anh cứ đi vào đi, hai người chúng ta đều ở bên ngoài thì không tốt lắm. Hạ Chất Ngọc thầm nghĩ muốn chỉ mình cô ở lại. Lý Huy suy nghĩ một chút, liền hướng về phía nhân viên phục vụ, muốn một cốc nước trà nóng đưa cho Hạ Chất Ngọc, rồi anh ta trở lại gian phòng đó. Khoảng 10 phút trôi qua, cô đành cam chịu số phận đứng dậy. Cho dù cô không nguyện ý thì cũng không thể vẫn không đi vào. Vừa mới đi vào trong đại sảnh thì đúng lúc nhìn thấy dì ba và chồng dì ba cũng đi ra, chắc không phải là tới tìm cô chứ. Cô còn đang suy nghĩ thì bọn họ đã nhìn thấy Hạ Chân Ngọc, hai người đã đi tới. Dì ba nhìn Hạ Chân Ngọc nói, nghe Lý Nguy nói cháu không thoải mái, không có chuyện gì chứ. Bà ngoại không ngừng hỏi cháu đang đi đâu, nếu cháu cảm thấy có chút tốt hơn thì vào đi thôi. Vẻ mặt tràn đầy chế giễu. Hạ Chân Ngọc giả vờ như không phát hiện ra, vừa định nói cô đang muốn đi vào, chợt nghe thấy tiếng ngạc nhiên của chồng dì ba thốt lên. Ồ, các người nhìn xem, đó có phải là Chu thị trưởng không? Mời các bạn nghe tiếp truyện Hôn cả hôn nhân, được phát trên kênh Chuyện ngôn tình audio. Chương 16, tỏ rõ thái độ. Nghe xong lời nói của chồng mình, dì ba của Lý Nguy nhìn xung quanh, sau đó rất hưng phấn nói, là anh ta, tuyệt đối đúng là Chu thị trưởng. Không ngờ rằng hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy Chu thị trưởng. Nói xong, hai người không bận tâm tới Hạ Chân Ngọc mà nhìn chằm chằm vào hướng mà Chu thị trưởng ở đó. Nhanh nhanh gọi hai chị ấy ra đây, nếu không thì tiến vào thuê chung một gian phòng đi, không biết mấy người bọn họ ở phòng nào nữa. Dì ba đẩy đẩy chồng của mình, ý bảo ông ta trở về, gọi người trong nhà đi ra đây, không thể bỏ qua cơ hội nhìn thấy Chu Cẩn Vũ. Nhưng chồng dì ba lại không để ý. Hạ Chất Ngọc nghe giọng điệu của chồng dì ba, Lý Nguy khi vừa mới nhận ra Chu Cẩn Vũ, cô còn tưởng rằng bọn họ cùng với Chu Cẩn Vũ có quan hệ qua lại chứ. Kết quả chẳng qua là giống như người hâm mộ trông thấy thần tượng mà thôi. Nhìn dáng vẻ của bọn họ là muốn chờ xem Chu Cẩn Vũ tiến vào gian phòng nào rồi mới rời đi. Hạ Chất Ngọc cũng xoay người lại, quả nhiên thấy Chu Cẩn Vũ cùng một đám người rất đông đang vây quanh. Ngoài trừ hai người ngoài nhìn lạ mặt, còn lại mọi người đều là thuộc hạ của Chu Cẩn Vũ. Đỗ thư ký đang ở đó, chỉ là không thấy Trương trưởng phòng đâu. Chu Cẩn Vũ mỗi ngày đều phải tham gia những bữa tiệc như vậy, không thấy mệt mỏi sao? Cho dù khách sạn cao cấp tới đâu nhưng ăn nhiều cũng thấy mệt mỏi chứ. Hạ Chất Ngọc đang nhàm chán suy nghĩ, lại thấy Đỗ thư ký hướng về phía cô nhìn. Cô liền phát hoảng. Thấy Đỗ thư ký nhìn cô cười, vì thế cũng thừa dịp người khác không chú ý, cô hơi chút gật đầu chào. Sau đó chỉ thấy Đỗ thư ký cùng Chu Cẩn Vũ nói gì đó. Chu Cẩn Vũ vừa nghe vừa xoay đầu lại hướng sang bên này nhìn thoáng qua. Hạ Chất Ngọc bị nhìn thấy liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Vị họ Chu này sẽ không định đứng đây chào hỏi chứ. Sợ cái gì thì cái đó đến. Quả nhiên Chu Cẩn Vũ mang theo người đã đi tới. Hạ Chất Ngọc vội vàng cúi đầu, trong lòng còn ôm một tia may mắn, hy vọng Chu Cẩn Vũ chỉ là muốn đi tới gian phòng của anh mà thôi. Chân Ngọc, thật là trùng hợp, em cũng ở trong này ăn cơm sao? Giọng nói của Chu Cẩn Vũ mang theo ý cười vang lên ở trên đỉnh đầu của cô. Hạ Chất Ngọc không cần nhìn cũng biết vẻ mặt hiện tại của hai người ở bên cạnh cô là như thế nào. Đơn giản chính là há miệng trợn mắt, vẻ mặt đông cứng lại. Cô ngẩng đầu lên cười nói, đúng vậy, thật trùng hợp ngẫu nhiên. Hai vị này là... Chu Cẩn Vũ cũng không có ý định chào hỏi xong rồi đi, ngược lại còn muốn Hạ Chất Ngọc giới thiệu hai người đang thất thần đứng ở bên cạnh cô. Hạ Chất Ngọc giới thiệu qua loa, dì ba cùng chồng dì ba của Lý Nguy cho anh. Lúc này hai người kia dường như mới trở lại bình thường, cũng không dám bắt tay với Chu Cẩn Vũ, chỉ là cúi đầu không ngừng nói, xin chào Chu thị trưởng, xin chào Chu thị trưởng. Hoàn toàn không có dáng vẻ khoa trương như thường ngày. Chu Cẩn Vũ cười cười bảo bọn họ không cần khách sáo, lại thuận miệng hỏi một câu là có phải là bữa tiệc gia đình hay không. Kết quả là dì ba Lý Nguy đem toàn bộ chuyện này nói ra giống như là đang báo cáo công việc. Chu Cẩn Vũ nghe xong nhìn bọn họ nói, hóa ra hôm nay là sinh nhật trưởng bối, tình cờ biết được, nếu không chê thì tôi cũng muốn đến gặp cụ bà, được chứ? Nhìn đôi vợ chồng kia đã kích động đến mức sắp quỳ xuống trước Chu Cẩn Vũ, trong lòng Hạ Chân Ngọc vốn là rất vui sướng, lại vừa cảm thấy mất mặt thay cho bọn họ. Đối với Chu Cẩn Vũ, lễ phép nói, chuyện này chúng tôi làm sao dám đảm đương, Chu thị trưởng chắc hẳn còn có việc quan trọng, chúng tôi sẽ không làm chậm trễ việc của ngài. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc cười đến chân thành, không chậm trễ, hôm nay tôi cũng chỉ là cuộc họp tụ tập với bạn bè mà thôi, bọn họ cũng muốn tham gia chúc mừng sinh nhật cụ bà. Anh vừa dứt lời, những người bên cạnh đều nói vâng. Hạ Chất Ngọc đành phải dẫn nhóm người này trở về gian phòng đó. Đám người nhà Tống gia đang vừa nói vừa cười, bỗng chốc bị nhiều người như vậy tiến vào làm cho sửng sốt. Cậu của Lý Nguy còn trách móc một câu, hại, không phải là người đi nhầm phòng đó chứ. Dì ba của Lý Nguy vội vàng quát ông ta dừng lại, rồi cực kỳ đắc ý nói với mọi người, hôm nay chúng ta đúng là có thể nở mày nở mặt rồi. Mẹ, mẹ xem, Chu thị trưởng cũng đến chúc mừng sinh nhật mẹ. Bà ta nói giống như là bà ta mời Chu Cẩn Vũ đến. Những người có mặt chỗ này mặc dù có sự sốt một chút, nhưng lập tức liền rào rào một tiếng, tất cả đều đứng lên ngay lập tức. Dì hai và chồng dì hai của Lý Nguy thoáng cái đã xông tới đây, khiêm tốn hướng về phía Chu Cẩn Vũ tự giới thiệu. Hạ Chân Ngọc cảm thấy bọn họ đúng là đang đọc kịch bản lý lịch. Ông ngoại cùng bà ngoại lại kích động đến mức toàn thân run lên, còn Lý Nguy thì lại có vẻ mặt sùng kính, muốn tiến tới phía trước để lại gần, nhưng mà bước chân lại không dám di chuyển. Sau đó vẫn là Đỗ thư ký bảo tất cả mọi người ngồi xuống để cho Chu Cẩn Vũ nói chuyện. Mọi người nghe xong, tuy rằng đều về đến chỗ ngồi nhưng cũng không làm như thế nào được để kiềm chế niềm vui sướng. Cũng may Bình Bình phản ứng khá nhanh, cầm lấy máy ảnh lên để chụp. Không hề ngoài ý muốn của Đỗ thư ký sắp xếp cho Chu Cẩn Vũ ngồi bên cạnh Hạ Sơn Ngọc. Sau khi ngồi xuống, Chu Cẩn Vũ thân thiết nói, hôm nay tuy là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng là duyên phận, nếu không phải là nhìn thấy Hạ Chân Ngọc cũng không để ý đến chúc mừng sinh nhật. Bà, vợ cháu ngoại bà là một người rất được, rất có khả năng. Trong công việc ở thành phố, cô ấy là người có trách nhiệm, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, tôi rất xem trọng cô ấy. Những người có mặt ở đó nghe xong cũng chỉ là gật đầu, anh có nói điều gì khác họ cũng không nói lên lời. Chu Cẩn Vũ còn nói, hôm nay là sinh nhật bà, cháu liền kính bà một ly, chúc bà sống lâu trăm tuổi. Chân Ngọc, một ly này em uống cùng tôi nhé. Nói xong liền đem ly rượu đó uống cạn. Hạ Chân Ngọc cũng chỉ có thể theo anh uống vào một ly, dù sao thì Chu Cẩn Vũ vì có quan hệ với cô nên mới tới. Chủ liền thuận theo khách. Hai người bọn họ uống xong, những người khác cũng đều lấy chén rượu của mình uống vào. Sau đó Chu Cẩn Vũ nói anh còn có việc liền dẫn người rời đi. Đám người bọn anh vừa đi, bên trong gian phòng liền yên tĩnh trở lại, đồng thời tất cả đều quan sát Hạ Chân Ngọc, nhưng ánh mắt đã có sự thay đổi. Dì hai của Lý Nguy thử dò hỏi cô, Chân Ngọc, cháu quen biết với Chu thị trưởng? Hiện tại Hạ Chân Ngọc là thật lòng muốn cảm ơn Chu thị trưởng, mặc kệ mục đích của anh ta là gì, nhưng cuối cùng cũng giúp cho cô xả giận trước mặt những người ở đây. Vì thế cười cười nói, cháu sao có thể cùng Chu thị trưởng quen biết chứ, chỉ có điều là cháu cũng đã có mấy lần đi theo mấy người chủ nhiệm chỗ cháu đi báo cáo công việc ở thành phố nên có gặp qua thôi. Chỉ là gặp qua vài lần hả, nhưng mà thị trưởng rất có ấn tượng với cháu, rất sâu sắc nha. Khó trách, chị gái gì thường xuyên khen cháu công tác xuất sắc đấy, hóa ra thật đúng là giỏi giang như vậy. Phải biết rằng có thể để cho Chu Cẩn Vũ lưu lại ấn tượng tốt như vậy thật là tu luyện mấy đời mới may mắn như thế. Về sau, cháu cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Giọng nói của dì hai Lý Nguy trở nên gần gũi hơn. Dì ba lại không có chuyển biến nhanh như dì hai. Con gái của dì ta lấy chồng cũng không kém. Hơn nữa, Chu Thị Trường chẳng qua là cảm thấy Hạ Chân Ngọc có khả năng thôi. Dù thế nào đi nữa, cô chẳng qua cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế, chẳng lẽ còn có thể phát triển được đến đâu? Hoàn toàn một chút cũng không có thể giúp được việc gì đối với con đường làm quan của người nhà bọn họ. Thật không biết chị hai ân cần như vậy để làm cái gì. Lý Nguy và cha mẹ hắn ta cũng cực kỳ cao hứng, đặc biệt là Lý Nguy và cha anh ta. Đối với việc Hạ Chân Ngọc có thể được Chu Cẩn Vũ coi trọng như vậy, thật sự là cảm thấy phi thường, ngạc nhiên, mừng rỡ. Mà Tống Quyên lại còn cảm thấy trước mắt nhiều nhân viên công vụ cùng họ hàng thân thích như vậy. Chu Thị Trường lại đem đến thể diện cho con dâu bà ta, khiến cho chuyện quà tặng đơn giản vừa rồi của bà ta lập tức được gạt bỏ yên ổn. Đây là lần đầu tiên bà ta với tư cách là chị cả lại có thể ở trước mặt cha mẹ và các em mình lại vượt trội hơn như thế. Những người nhà Lý gia bọn họ có thể trở thành trung tâm trên bàn tiệc. Những người khách lại hỏi một chút về chuyện liên quan đến Hạ Chân Ngọc và Chu Cẩn Vũ, nhưng Hạ Chân Ngọc chỉ trả lời không rõ ràng lắm. Không biết, mọi người thấy cô quả thực không muốn nói, cũng không xoay lại quanh đề tài này nữa, chỉ là khi mọi người đang tán gẫu thì cửa phòng lại bị mở ra, người đi vào lại là Đỗ Thư Ký. Mọi người nhìn thấy anh ta đi vào, tuy có chút khó hiểu nhưng tất cả vẫn đứng tại chỗ. Đỗ Thư Ký mỉm cười bảo bọn họ ngồi xuống và nói: mọi người nhanh chóng ngồi xuống đi, không cần phải khách khí như thế. Chu Thị Trường bảo tôi đến đây tặng quà sinh nhật cho cụ bà. Nói xong liền đưa qua một cái thẻ. Dì ba Lý Nguy vội vàng nhận lấy, cũng không dám ở ngay tại chỗ nhìn xem cái này là cái gì, nhưng mà không ngừng nói lời cảm ơn. Đỗ Thư Ký cười cười lại quay người sang nói với Hạ Chân Ngọc: nếu không ngại, mọi người trong nhà cô, Chu Thị Trường muốn mời cô sang bên đó, ngày ấy có chút công việc muốn bàn bạc. Có kẻ ngốc mới tin tưởng những lý do này. Hạ Chất Ngọc vừa định cự tuyệt thì những người khác đã gấp đến mức không thể chờ được thay cô trả lời. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng tôi không có ngại đâu. Chu Thị Trường thật sự quá khách khí, còn tặng quà nữa. Chân Ngọc, cháu mang sau đó, mau sang đó đi, công việc là quan trọng hơn. Hạ Chất Ngọc thực sự bị áp lực của những người họ hàng thân thích này làm cho tức chết rồi, làm sao lại không chịu động não suy nghĩ một chút như vậy. Chu Cẩn Vũ là một lãnh đạo cấp cao, làm sao có thể có công việc cần thảo luận với cô. Nhưng mà cô cũng không có biện pháp nào, đành phải đứng dậy đi qua. Lúc gần đi, cô còn nhỏ giọng nói với Lý Nguy, bảo với anh ta hơn nửa giờ nữa thì đi sang bên đó tìm cô. Lý Nguy có chút không hiểu nhưng cũng vẫn đồng ý với cô. Sau đó Hạ Chân Ngọc cùng Đỗ Thư Ký đi ra khỏi phòng. Người nhà Tống gia lập tức ồn ào mở ra. Tất cả đều vội vã nhìn xem quà tặng của Chu Cẩn Vũ là gì. Chồng của dì ba Lý Nguy nhìn thấy tấm cát liền giật mình nói: đây là thẻ quà tặng ở Bác Văn Hiên. Thật khó có thể tin được, cái này rất có giá trị. Những người có mặt liền hiểu rõ, nghe xong ngẩn cả người ra. Bà ngoại Lý Nguy không biết Bác Văn Hiên là cái gì, liền tiếp tục truy hỏi đến cùng. Chồng của dì hai Lý Nguy nói: mẹ, Bác Văn Hiên là cửa hàng đồ cổ nổi tiếng, tất cả các vật phẩm bên trong đều có giá trị xa xỉ. Chu Thị Trường đưa tặng cái thẻ này là có thể trực tiếp mua đồ ở trong đó nhưng không cần trả tiền. Nhìn đến mặt sau của chiếc thẻ này không có đóng dấu, điều này có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý mua đồ. Tiếp theo ông ta còn nói thêm: nhưng cái này cũng có chút khó khăn, tôi nghe thấy lãnh đạo đơn vị chúng tôi nói qua, đồ ở Bắc Văn Hiên mấy chục vạn cũng tính là loại kém. Chu Thị Trường tặng quà cũng quá quý trọng, chúng ta không có khả năng nhận nổi đâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó xử, cũng không biết làm thế nào cho phải. Dì ba Lý Nguy lại nhìn thông suốt: Có cái gì mà khó xử, người ta là Chu thị trưởng, nếu đã tặng quà thì tất nhiên trước khi gửi phải cho là thích hợp thì mới cho người đưa tới. Chúng ta cũng không cần ở đây nghĩ rông làm gì, ngược lại bản thân tôi cho rằng như vậy cũng rất tốt. Việc này được coi như là chúng ta thiếu người nhân tình, về sau nếu có cơ hội có thể hoàn lại cho Chu thị trưởng phần nhân tình này, lúc đó chẳng phải chúng ta nhân cơ hội này để kết giao không tốt hay sao? Mọi người nghe xong phân tích của bà ta, cảm thấy cũng có phần đạo lý, cũng đã hiểu rõ để có thể có được cơ hội làm cho Chu Cẩn Vũ tặng quà, bọn họ giống như vậy gần như là không có, vì thế cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ nói như thế nào thì hôm nay thật sự là thập phần hãnh diện, rồi lại ồn ào nói là cơm nước xong phải đem mấy tấm ảnh bình bình chụp đi ra rửa. Mỗi nhà phát mấy tấm thật đẹp để mang đến cơ quan khoe khoang. Hạ Chất Ngọc đi theo Đỗ thư ký vào gian phòng Chu Cẩn Vũ đang ngồi. Đoán chừng bọn họ đã nói xong việc chính, bây giờ chắc là uống rượu nói chuyện phiếm. Thấy cả hai đi vào, bọn họ đều cười cười. Đỗ thư ký để cho Hạ Chất Ngọc ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ, còn anh ta thì trở về chỗ ngồi của mình. Hạ Chất Ngọc ngồi xuống, nhìn thấy bộ đồ ăn cũng đã chuẩn bị tốt cho cô. Cô quay đầu nhìn sang, thấy Chu Cẩn Vũ đang cười đến sán lạn. Cô liền tức giận nói, anh muốn làm cái gì? Vẻ mặt của Chu Cẩn Vũ không thay đổi, anh gắp cho Hạ Chất Ngọc chút đồ ăn. Trước tiên hãy ăn món này đi. Hạ Chất Ngọc không để ý đến anh, cô nói, tôi không ăn gì cả, mọi người nhà tôi đều đang ở đây. Anh cho người gọi tôi đến cho anh làm cái gì? Lần trước những lời tôi nói anh không hiểu rõ hay sao? Hay là cố ý chỉnh tôi? Chu Cẩn Vũ nghe xong nhìn Hạ Chân Ngọc nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không quan tâm em đang làm cái gì. Chỉ món quà kia cũng đủ làm cho bọn họ mơ mơ màng màng trong một khoảng thời gian. Anh tặng cái gì? Không đúng, anh đưa cái gì là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Hạ Chất Ngọc có thể khẳng định cái thẻ vừa rồi Đỗ thư ký đưa qua nhất định không tầm thường. Được được, anh là anh tự nguyện đưa, một chút liên quan tới em cũng không có. Thôi được rồi, nếu em không đói thì ngồi đây cùng với anh một lát. Chu Cẩn Vũ thoải mái nói. Hiện tại Hạ Chất Ngọc cảm thấy rất mệt mỏi. Những lời này của Chu Cẩn Vũ là có lý lẽ sao? Cô cũng không muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện. Chỉ chờ một lát nữa, Lý Nguy tìm đến là cô có thể rời khỏi chỗ này. Ai ngờ đã qua nửa giờ, vẫn không thấy Lý Nguy đến đây, cô có chút sốt ruột. Thấy Chu Cẩn Vũ đang cùng người khác nói chuyện, cô liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Nguy. Này Lý Nguy, anh đang ở đâu? Không phải đã nói là anh tới tìm em sao? Giọng nói của Lý Nguy có chút khó xử. Chân Ngọc, em đừng có sốt ruột, anh cũng muốn đi tìm em, nhưng mà mẹ anh và các dì cũng không có cho anh tới làm phiền em. Mà Chu thị trưởng, anh cũng cảm thấy anh đi qua tìm em thì không được tốt lắm. Hai người đang bàn bạc công việc, nếu anh đi qua lại làm cho người ta không vừa ý. Hạ Chân Ngọc cho rằng Lý Nguy bị ảnh hưởng của những người họ hàng thân thích, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Cô tắt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Cẩn Vũ, tôi đi toilet. Chu Cẩn Vũ nhìn cô nói, được, anh đi cùng em. Hạ Chân Ngọc không thể tin nổi nói, tôi đi toilet, anh đi theo tôi làm gì? Đúng lúc anh cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, đi thôi. Nói xong liền đứng lên chờ Hạ Chân Ngọc. Nhìn thấy những người khác đang nhìn cô và Chu Cẩn Vũ, cô đành phải đứng lên cùng Chu Cẩn Vũ đi ra ngoài gian phòng này. Trong lòng thầm mắng Chu Cẩn Vũ nhiều chuyện. Vốn là cô định lấy cái cớ đi toilet, sau đó trực tiếp về nhà. Về đến nhà sẽ gửi lại cho Chu Cẩn Vũ một tin nhắn để xong việc. Nhưng mà hiện tại thì không thể thực hiện được rồi. Từ toilet đi ra thấy Chu Cẩn Vũ đang đứng ở chỗ ngoặt. Cô đi tới và nói, thời gian đã hơi muộn, tôi về nhà trước. Chu Cẩn Vũ nói, em vội vàng làm cái gì, chờ bữa tiệc kết thúc, anh sẽ đưa em về. Hạ Chất Ngọc khéo léo từ chối, không dám làm phiền anh, hiện ở bên ngoài còn có rất nhiều người, rất an toàn, chờ tôi đến nhà lại gửi tin nhắn cho anh nhé. Nói xong dĩ nhiên muốn trực tiếp vượt qua Chu Cẩn Vũ để rời đi. Không nghĩ tới lại bị Chu Cẩn Vũ vươn tay kéo trở về, trực tiếp đem cô đặt ở trên tường. Chu Cẩn Vũ cười đến mức có chút nguy hiểm. Trần Ngọc, hôm nay anh làm nhiều như vậy cũng không phải là vì chỉ làm cho em theo anh ngồi một chút, chẳng nhẽ ý của em, của anh, em còn không rõ hay sao? Hạ Chân Ngọc nghe xong, giọng điệu lạnh lùng nói, đâu chỉ có hôm nay, tôi sớm đã biết ý tứ của anh, nhưng mà ý nghĩ của tôi nghĩ tôi cũng đã bày tỏ thật sự rõ ràng rồi. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, chậm rãi thu lại nụ cười. Hạ Chân Ngọc chờ phản ứng của anh, ai ngờ hàm dưới của cô đột nhiên bị Chu Cẩn Vũ nâng lên. Ngay sau đó, môi của anh liền đè ép lên. Hạ Chân Ngọc ngây ngốc trong chốc lát mới phản ứng kịp, dãy giụa vùng vẫy, kết quả là hoàn toàn không có sức lực đánh lại Chu Cẩn Vũ, đành phải dùng lực lắc lắc đầu né tránh nụ hôn của anh, đôi môi cũng khép chặt lại, không cho Chu Cẩn Vũ hôn càng sâu. Kết quả là Chu Cẩn Vũ vẫn rất kiên nhẫn, tinh tế và tỉ mỉ hôn. Chân Ngọc thật sự là không nín được, tức giận, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Chu Cẩn Vũ ra, miệng mở to để thở. Ai ngờ vừa hít thở được một ngụm không khí trong lành, Chu Cẩn Vũ liền hôn tựa như hình với bóng theo sát đến đây, lại trực tiếp hôn lên môi cô. Hạ Chân Ngọc cảm giác mình bị miệng lưỡi của Chu Cẩn Vũ gắt gao dây dưa, mặt tựa như phát sốt, trên người cũng không có chút khí lực. Qua một hồi lâu, Chu Cẩn Vũ mới không đành lòng buông Hạ Chân Ngọc ra, đem cô ôm vào trong ngực anh, hôn hôn lên cái trán của cô, giọng nói có chút khàn khàn. Trần Ngọc, anh biết em đối với anh cũng là có cảm giác, không phải sao? Em yên tâm, nếu chúng ta ở cùng nhau, anh tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân của em, cũng như là công việc của em, anh cam đoan. Hạ Chân Ngọc cũng không có nổi giận, cô biết vừa rồi bản thân cô cũng có chút say mê, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. Người phụ nữ đối mặt với sự theo đuổi của người đàn ông có phong độ như Chu Cẩn Vũ đều có chút động tâm. Việc này rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của một người phụ nữ. Nhưng cô thực sự cũng hiểu rõ bản thân cô không muốn cùng Chu Cẩn Vũ chơi trò chơi tình ái này. Từ nhỏ đến lớn trong quan niệm của cô, không thể chấp nhận mối quan hệ như thế này. Nếu thật sự cùng anh ta xảy ra chuyện gì, cô không biết phải đối xử với Lý Nguy như thế nào nữa. Cảm thấy bản thân không phải mềm yếu như vậy, Hạ Chân Ngọc đẩy Chu Cẩn Vũ ra, đứng vững sau đó nói, Chu Cẩn Vũ, tôi thật sự không thể tiếp nhận được mối quan hệ như thế này, anh có thể buông tha cho tôi được không? Chu Cẩn Vũ cười mà không đáp, vòng tay qua hông cô đi trở về phòng. Mọi người nhìn thấy bọn họ thân mật đi vào như thế, đều bày ra dáng vẻ không thèm để ý, như là tập mãi thành thói quen, hoặc là nói là kết quả điều này nằm trong dự đoán của họ rồi. Lại ngồi trong chốc lát, Chu Cẩn Vũ đã kết thúc bữa ăn. Hạ Chân Ngọc ngồi trong xe của Chu Cẩn Vũ, tài xế bắt đầu cho xe rời đi, chạy về hướng nhà cô. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy vẻ mặt nặng nề tâm sự của Hạ Chân Ngọc, anh ôn nhu vỗ về mặt cô và nói, Chân Ngọc, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, anh hứa với em là trước khi em chưa đồng ý anh sẽ không làm khó dễ em, lại càng không bắt buộc em hiểu không? Hạ Chân Ngọc nghe xong lời này hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bởi vì Chu Cẩn Vũ không có buông tay nên cô vẫn cảm thấy bất an. Phải làm như thế nào mới có thể để cho Chu Cẩn Vũ buông tha ý nghĩ muốn có cô đây? Cô không dám sống như trước kia cứng rắn cự tuyệt anh như vậy. Hôm nay anh có thể công khai đối mặt với mọi người bên nhà chồng cô. Nếu như cô thực sự làm cho anh nổi nóng, ai biết được anh sẽ làm gì nữa đây? Đến cửa tiểu khu, Hạ Chân Ngọc gọi điện thoại cho Lý Nguy, bảo anh ta xuống dưới nhà đón cô. Chờ Lý Nguy đến trước xe, Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc cùng nhảy xuống xe. Lý Nguy không ngờ rằng Chu Cẩn Vũ lại đích thân đưa vợ anh ta về nhà, sững sờ một chút rồi bắt đầu kích động, lắp bắp nói, Chu thị trưởng, ngài chu đáo quá, làm phiền ngài phải đích thân đưa Chân Ngọc trở về. Chưa cần Vũ nhìn Lý Nguy cười, có hàm ý khác. Làm sao có thể phiền toái, đây là trách nhiệm của tôi. Tối muộn như vậy, làm sao có thể để cho Chân Ngọc một mình tự đi về nhà được. Tôi đúng là cực kỳ yêu thích Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc vội vàng nhìn thoáng qua Lý Nguy, thấy hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều đến những lời Chu Cẩn Vũ vừa nói, vẫn đang vừa cười vừa nói cảm ơn đối với Chu Cẩn Vũ. Cô chừng mắt liếc nhìn Chu Cẩn Vũ một cái, không cho anh ta nói thêm nữa. Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt của Hạ Chân Ngọc, lại nhìn thấy Lý Nguy đang ở trước mặt anh, không ngừng cúi đầu nói lời cảm ơn. Anh nở nụ cười khinh miệt, cuối cùng cũng không để ý tới hắn ta nữa, xoay người lên xe rời đi. Lý Nguy, anh không cần xử sự tầm thường như vậy đâu. Trong lòng Hạ Chân Ngọc có chút tức giận. Sẽ không đâu, đó là Chu Cẩn Vũ, Chu thị trường, anh chẳng qua là khách khí một chút thôi, huống hồ người ta còn tự mình đưa em về. Bất kỳ một người đàn ông nào khi phải đối mặt với nhiều tình huống như hôm nay, ngay cả khi không nghĩ ngợi nhiều cũng sẽ có những nghi ngờ chứ. Còn Lý Nguy lại cứ cho rằng đây là do Chu Cẩn Vũ coi trọng cô, anh ta còn thực sự cao hứng. Hạ Chân Ngọc vốn đã bị Chu Cẩn Vũ làm cho nội tâm rất rối bời, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Lý Nguy như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi lên nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.